Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Định Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập cuối cùng của bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ cuốn số 4 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thương. Thưa quý vị, như vậy thì cuốn số 4 của chúng ta cho đến ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Tuy nhiên thì cái hành trình của Trương Bá Thiên và Trần Quốc Lập vẫn chưa có dừng lại ở đó. Kết thúc cái cuốn số 4 này thì câu chuyện vẫn tiếp tục mở ra cho chúng ta về cái hành trình tiêu diệt Thiết Bản Quỷ ở một cái ngôi làng hẻo lánh xa xôi. Và thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã thưa chuyện với quý vị là chúng tôi cũng đã làm việc với dịch giả Đóa Hoa Vô Thương và cũng hy vọng là dịch giả sớm hoàn thiện cái cuốn số 5 để chúng ta tiếp tục đi đến những cái tập cuối cùng của cái cuốn truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ này. Cuốn số 5 cũng sẽ là cuốn cuối cùng của bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ. Chúng tôi đấy là cũng thông tin mà chúng tôi nhận được từ phía dịch giả Đóa Hoa Vô Thương. Sau khi bộ truyện cuốn số 5 được hoàn thiện thì chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất tiếp audio để phục vụ quý vị. Còn hôm nay thì chúng ta đi đến tập cuối cùng của cuốn số 4 bộ truyện rất hay này. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập cuối của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ cuốn số 4 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Định Soạn, tập cuối. Đã có đủ số tiền cần thiết ở trên tay, chúng tôi quay lại chỗ của quỷ thông linh. Tuy rằng ở trong cái chợ quỷ này, tất cả lục quỷ hồn đều cho rằng hai chúng tôi cũng là quỷ như bọn họ, không con nào nhận ra thân phận của chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi không nên lưu lại đây, ở lại thêm một chút, nguy hiểm thêm một chút, phải nhanh chóng rời khỏi đây mới là thượng sách. Quay trở lại chỗ quỷ thông linh, tôi đếm đủ 50 triệu đặt lên mặt bàn. Tôi nói với lão quỷ: 50 triệu đồng không thiếu một xu, tôi muốn biết tin tức về Thiết Bản Quỷ. Quỷ thông linh cầm lấy số tiền lại đếm cẩn thận. Lão ta cười rồi nói: hai người muốn biết Thiết Bản Quỷ đang ở đâu phải không? Tôi gật đầu xác nhận. Quỷ thông linh liền đáp: ta biết chỗ của Thiết Bản Quỷ, chỉ sợ rằng hai người không dám đi tới đó. Thiết Bản Quỷ đang ở chỗ nào? Tôi cau mày hỏi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Thiết Bản Quỷ đang ở một nơi rất hung hiểm hay sao? Ở trên dãy núi Thái Hành Sơn có một địa danh gọi là Dã Quỷ Lĩnh. Nếu mà các ngươi muốn tìm Thiết Bản Quỷ, hãy tìm ở đó. Quỷ thông linh đáp: Dã Quỷ Lĩnh? Vừa nghe thấy địa danh này, cả tôi và Trần Quốc Lập đều đưa mắt nhìn nhau. Bởi vì nơi mà chúng tôi phải tìm đến lần này chính là Dã Quỷ Lĩnh, một vùng đất vô cùng nguy hiểm. Lúc này quỷ thông linh nhìn thấy chúng tôi đều ngẩn người. Lão quỷ tưởng rằng chúng tôi đã sợ hãi. Lão ta cười mà nói: hai vị đại tiên, không phải là tôi cố ý dọa hai vị. Ở nơi đó đúng như cái tên của nó, cô hồn dã quỷ rất đông, con người không mấy khi dám lại vãng đến. Thậm chí nó còn là cấm địa đối với người sống. Hai vị muốn tới nơi đó để bắt Thiết Bản Quỷ, có thể nói là còn khó hơn cả đi lên trời. Tôi khuyên hai vị không nên nhúng tay vào làm gì, hãy giữ lại cái mạng nhỏ mà rời khỏi Thái Hành Sơn đi. Lúc trước tôi chưa được biết Dã Quỷ Lĩnh hung hiểm như thế nào, nhưng bây giờ nghe quỷ thông linh nói như vậy, đó quả thật chính là một vùng cấm địa đối với người sống. Tôi liền hỏi quỷ thông linh: tại sao Dã Quỷ Lĩnh lại hung hiểm như vậy? Nếu đó là nơi tụ tập của cô hồn dã quỷ, chẳng lẽ địa phủ lại không cho quỷ sai đi bắt về? Chính xác là như vậy. Con người khi chết đi không được quanh quẩn trên dương thế. Nếu như địa phủ để mặc cho cô hồn dã quỷ tự do quanh quẩn trên dương gian, như vậy thì âm phủ đã loạn mất. Cho nên những cô hồn dã quỷ lẩn khuất trên dương gian, nếu mà để cho địa phủ tra ra được, nhất định sẽ phải quỷ sai đi bắt hồn về trị tội. Mà hình phạt tàn khốc nhất chính là trong địa ngục. Nào ngờ quỷ thông linh chỉ cười nhạt, giống như lão ta đã đọc được những suy nghĩ trong đầu của tôi vậy. Tôi liền hỏi: ông cười cái gì vậy? Ta cười về cái gì sao? Đại tiên có muốn biết không vậy? Tôi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Lão quỷ cười mà đáp: ta cười vì ý nghĩ của đại sư quá ấu trĩ. Ấu trĩ ư? Tôi ngơ ngác không hiểu được ý tứ của ông ta. Thế biểu tình ngơ ngác của tôi, quỷ thông linh đáp: Sau khi Thiết Bản Quỷ trốn vào Thái Hành Sơn, nó thường hay xuống núi hút tinh huyết của những người còn sống quanh khu vực đó. Nó đã tạo nên vô số sát nghiệp. Có thể nói tội ác của nó chất cao như là núi, khiến cho trời giận nhân giận. Đại tiên thấy địa phủ quản được không? Cuối cùng đành phải phái hai vị đại tiên đi mà xử lý nó. Nhưng mà không chừng chỉ là đi vào chỗ chết. Đại tiên có cảm thấy ý nghĩ khi mà đối phó với Thiết Bản Quỷ của mình là ấu trí không? Đến lúc này thì tôi mới vỡ lẽ. Bởi vì lúc trước khi Hắc Bạch Vô Thường giao phó cho tôi việc này, lúc đó tôi không hiểu Thiết Bản Quỷ là một loại quỷ rất đối phó, sao lại bắt hai chúng tôi đi đối phó với nó? Chẳng lẽ dưới địa phủ các đại gia đều lười nhác, không ai muốn lo đi việc này? Lười ư? Đại tiên biết sao được. Hiện tại dưới địa phủ có ai còn muốn đi làm những việc này nữa? Tất cả đều là một lũ ham tiền. Đi bắt quỷ trên dương gian đối với họ là việc khổ sai. Mọi người có nguyện ý đi làm không? Thế nên họ mới giao chỉ những âm dương tiên sinh như là hai vị đi làm. Quỷ thông linh một lời nói toạc ra tình trạng hiện tại dưới địa phủ. Nghe những lời nói này tôi vô cùng kinh ngạc. Trần Quốc Lập liền nói với tôi: còn mẹ nó, đây chẳng phải cũng giống như là chính phủ trên dương gian đó sao? Quỷ thông linh giơ một ngón tay cái lên tán thưởng cách nói của Trần Quốc Lập. Lão ta cười rồi nói: vì đại tiên này nói rất đúng, xã hội bây giờ chính là như vậy, âm gian cũng giống như vậy. Đương nhiên cái việc chỉ mất sức mà không có lợi đi bắt Thiết Bản Quỷ phải giao cho hai vị, đồng thời cho hai vị thân phận làm dương sai. Hai người sẽ đi dọn dẹp không công đống rác của địa phủ. Cho nên vẫn là câu nói lúc trước, đừng có ngốc nữa, hãy mau chóng quay trở về đi. Nghe quỷ thông linh nói những lời này, tôi hoàn toàn bị bất ngờ. Tôi nói với quỷ thông linh: thật không dám giấu, chúng tôi là dương sai của Dạ Du Thần. Quỷ thông linh liền cười rồi nói: cho nên tôi mới nói hai vị chỉ là công chức lâm thời cho địa phủ mà thôi. Làm việc tốt với địa phủ họ sẽ được khen thưởng, tất cả mọi công lao đều quy về cho bọn họ. Nếu mà xảy ra chuyện hoặc hai vị bị chết, sẽ lầm do hai vị tự gánh chịu. Ôi cha mẹ ơi, xem ra chúng ta đã quá thiệt thòi rồi. Trần Quốc Lập nghe xong tức giận nói: ai nói không đúng chứ, chỉ một chữ ký tên của Dạ Du Thần, đem tự do của mình bán cho Dạ Du Thần, đây đúng thực là những sự việc mà kẻ ngốc mới đi làm. Nhưng mà điều ngốc hơn nữa là chúng tôi lại cho mình là kẻ thông minh, đem khoác thân vận dương sai lên thân của mình, còn tự cho mình là rất giỏi. Không biết trên thế gian còn ai ngu ngốc hơn chúng tôi nữa. Nhất thời cả hai chúng tôi đều không biết phải nói gì. Điều tệ hại nhất là sau khi biết được những sự việc này, chí đạo mà tôi luôn mang theo trong lòng bắt đầu xảy ra xung đột. Tôi thậm chí còn không thể hiểu nổi, trước đây bản thân tôi luôn nói thay trời hành đạo rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Địa phủ thì lười nhác thối nát như vậy, trên dương gian thì cũng chẳng khác gì. Những kẻ ngu ngốc làm lãnh đạo đòi nghiên cứu cương thi, kết quả chết bao nhiêu mạng người. Còn chúng tôi thì vì danh dự hão mù quáng nghe theo, làm như vậy có tác dụng gì đây? Tôi quay sang hỏi quỷ thông linh: quan lại dưới địa phủ lười nhác thối nát như vậy, chẳng lẽ Diêm Vương lại không biết không quản hay sao? Quỷ thông linh thở dài rồi nói: đương nhiên là ông ta biết, nhưng mà ông nhọt trong cơ cấu quá lớn, nhất thời khó mà chữa trị được. Hơn nữa cũng vì doanh thu của địa phủ, cho nên Diêm Vương đã ký ban hành rất nhiều những điều luật mới. Chẳng hạn như là ban nãy hai vị đã trông thấy, những cái quỷ hồn nghiện ngập, cả ngày chúng chỉ đắm chìm trong khói thuốc. Một con quỷ nghiện không muốn đi đầu thai, chỉ cần bỏ tiền ra mua một mảnh giấy chứng nhận quỷ nghiện là tạm thời sẽ được hoãn đầu thai. Bởi vì mỗi một điếu thuốc mà chúng hút đều bị đánh thuế rất nặng, cho nên địa phủ không thể bỏ ra được mối lợi này. Nghe đến đây tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lòng thầm nghĩ: thảo nào mà con quỷ ăn mặc theo lối hiện đại kia, hút xong điếu thuốc vội vàng đi đầu thai. Có lẽ thời gian đầu thai của nó từ lâu đã quá hạn, chỉ vì nó mua được giấy chứng nhận đã quỷ nghiện, cho nên nó mới lưu lại nơi đây đến 7-8 năm. Hôm nay coi như là chúng tôi đã được mở rộng tầm mắt. Giữa âm tào địa phủ cũng giống như là trên dương gian, bất kỳ một loại tiêu cực gì cũng có. Nói đến đây quỷ thông linh dừng lại hồi lâu mà nói tiếp: những điều cần nói ta đã nói hết, cần khuyên thì cũng đã khuyên rồi. Đi bắt Thiết Bản Quỷ hay không, đó là quyền tự quyết của hai vị. Từ cửa hàng của quỷ thông linh bước ra, cả hai chúng tôi đều trầm tư. Trần Quốc Lập liền hỏi tôi: Bá Thiên, chúng ta có nên đi tìm thiết bản quỷ nữa không? Tôi không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại: Sư Huỳnh nói xem, chúng ta từ trước đến nay luôn làm những việc thay trời hành đạo, hành thiện tích đức, những việc này liệu có ý nghĩa gì không? Trần Quốc Lập biết tại sao tự nhiên tôi lại hỏi về vấn đề này. Anh ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Bất luận là hoàn cảnh có chuyển biến như thế nào đi chăng nữa, chính nghĩa và thiện lương vĩnh viễn đều có ý nghĩa. Nếu như chúng ta biến thành một người thấy chết mà không cứu, tất cả chỉ vì danh lợi của bản thân, gặp phải những cái sự việc bất công bất bình, ngay cả một chữ không chúng ta cũng không dám nói ra, chẳng lẽ cậu thấy mình đã trở thành một con người như vậy thì có ý nghĩa hay sao? Lời nói của Trần Quốc Lập rất đúng. Nếu như chúng tôi trở thành loại người như vậy, thực sự tôi cảm thấy cuộc sống như vậy chẳng còn một ý nghĩa gì nữa. Trần Quốc Lập lại nói tiếp: Có điều tôi cũng biết được, loại người như vậy hiện nay chiếm hơn 80%. Mỗi khi trông thấy kẻ mạnh đang ức hiếp kẻ yếu, mọi người chỉ đứng vây lại để xem, không một ai dám bước ra nói một câu dừng tay lại. Biết rõ là đúng sai, nhưng mà không ai dám nói một chữ không, chỉ dám đứng đằng xa nói những câu khiển trách, làm ra vẻ mình là người chính nghĩa lắm. Mỗi khi thấy người thiện lương bị ức hiếp, bị lừa gạt, những người đứng xung quanh còn châm chọc chê bai, mắng họ là đồ ngốc, thậm chí ngay cả nền giáo dục của một thời đại còn lấy đó làm ví dụ, nhắc nhở chúng ta không nên đi làm những việc tốt như vậy. Nói đến đây, Trần Quốc Lập nhếch mép cười chua chát rồi nói tiếp: Mỗi một con người đều đem theo điểm yếu của mình đổ tại cho xã hội. Mỗi một con người đều đem sự thiếu hụt về lương tâm đạo đức của mình đổ thừa cho người khác. Nhưng mà không ai biết được rằng, bất kỳ ở thời đại nào, muốn dâng cao ngọn cờ chính nghĩa, không đều phải có lòng dũng cảm. Bởi vì những kẻ đối địch với họ đều là những kẻ có thế lực, những kẻ xấu, cho nên mới cần dâng cao chính nghĩa. Còn đối với những kẻ yếu, những người lương thiện thì có ý nghĩa gì? Họ cần cậu đứng dậy hay sao? Sư đệ à, chính vì xã hội hiện nay đã thiếu đi chính nghĩa, cho nên những việc chúng ta làm mới càng thêm giá trị, càng có thêm ý nghĩa. Cậu không cảm thấy vậy hay sao? Trần Quốc Lập đưa mắt đầy nhiệt huyết nhìn tôi đầy kiên định. Tôi thực sự ngạc nhiên trước những câu nói của anh ta. Đây là Trần Quốc Lập mà tôi quen biết hay sao? Có lúc anh ta là một kẻ tham tiền, có lúc lại là tên mê gái, sao hôm nay lại biến thành một tên chính nhân quân tử như vậy? Có điều nghĩ lại, lúc thay quỷ mưu linh quỷ hồn của Lưu Nghĩa, thay trời hành đạo diệt cương thi, trong suốt một quãng đường như vậy, có hành động nào của anh ta không phải là chính nghĩa đâu? Đặc biệt là lúc diệt cương thi, không chỉ gặp phải trở ngại từ lãnh đạo cấp trên, bị người đời đàm tiếu chê bai, nhưng Trần Quốc Lập không hề rời bỏ nhiệm vụ, thậm chí là vì tiêu diệt cương thi, Trần Quốc Lập đã không tiếc sinh mạng. Hiển nhiên bên trong con người thực của Trần Quốc Lập chính là như vậy, để ấp chính nghĩa, đồng thời luôn tin tưởng vào chính nghĩa. Nói đến đây, bất giác tôi cảm thấy Trần Quốc Lập là một anh hùng thực thụ, tôi vô cùng bội phục anh ta. Đúng vậy, Trần Quốc Lập nói không sai. Tuy rằng xã hội hiện nay đã thiếu đi chính nghĩa, cho nên những hành động chính nghĩa của chúng tôi mới có ý nghĩa. Chính vì xã hội thiếu đi lương thiện, cho nên bất kỳ một nghĩa cử thiện lương nào đó đều có ý nghĩa. Tôi thu lại tư duy rồi nói với Trần Quốc Lập: Sư Huỳnh, chúng ta quyết tâm bảo vệ chính nghĩa trong lòng của chúng ta. Chúng ta tiếp tục tiến về phía trước. Trần Quốc Lập gật đầu vui vẻ. Đã quyết định như vậy, chúng tôi quyết định đi tiếp. Chúng tôi quay trở lại chỗ của lão quỷ bà hành khất đó. Tôi đem 15 triệu số tiền thừa bán hương còn lại cho lão quỷ bà. Lão quỷ bà vô cùng cảm kích. Sau đó lão bà nói với chúng tôi: Đại tiên, hai người đi theo hướng đằng này. Nếu trên đường có người tìm hai vị nhờ xây nhà, hai vị nhất định phải nhận lời. Xây nhà ư? Nghe bà lão nói như vậy, tôi không sao hiểu nổi. Lão quỷ bà thì tôi không hiểu, lão bà liền nói: Nói tóm lại là hai vị nhất định phải ghi nhớ lời tôi đã dặn, đi theo hướng bên này. Thấy bà lão không nguyện nói rõ, tôi cũng không gặng hỏi. Có điều tôi biết rằng lão bà không làm hại chúng tôi. Sở dĩ lão quỷ bà bảo chúng tôi đi theo hướng này, nhất định là phải có nguyên nhân. Không chừng đây chính là lão bà đang chỉ đường cho chúng tôi, giúp cho chúng tôi ra khỏi thị trấn quỷ. Nghĩ đến đây tôi liền gật đầu. Sau đó chúng tôi bái tạ lão quỷ bà rồi đi theo hướng bà lão đã chỉ. Nơi đây là một con đường nhỏ lát đá xanh nằm ngay bên cạnh chợ quỷ. Trên con đường này có rất ít quỷ hồn qua lại. Chúng tôi đi hết một đoạn đường. Lúc này trước mặt tôi hiện ra một ngã ba đường. Thế ngã ba đường chúng tôi dừng lại phân vân không biết nên đi theo lối nào. Đúng vậy, vạn nhất nếu mà chúng tôi đi sai đường, có thể vĩnh viễn không thể ra khỏi thị trấn quỷ. Như vậy coi như hỏng hết. Hai chúng tôi đều cảm thấy rất khó xử. Trần Quốc Lập liền nói: lão quỷ bà chỉ đường cho chúng ta, vậy mà không nói rõ phải rẽ về hướng nào. Phải chăng lão quỷ bà đã cố ý trêu chọc chúng ta? Mà lão quỷ bà nói có người nhờ xây nhà phải nhất định nhận lời. Cậu thử nhìn xem có chỗ nào người ta đang xây nhà không. Tôi cũng bối rối, nhất thời chưa biết phải đi theo lối nào. Nghe Trần Quốc Lập nói như vậy, tôi lắc đầu nói: lão quỷ bà không là ác quỷ. Bà lão bảo chúng ta đi theo hướng này, nhất định là đang giúp đỡ chúng ta. Chỉ có điều tới ngã ba này, không biết nên đi thế nào nữa. Đúng lúc này thì Trần Quốc Lập kêu lớn: bá Thiên, nhìn xem có người đang đi tới. Vừa nghe Trần Quốc Lập nói như vậy, tôi vội vàng đảo mắt nhìn ra. Tôi nhận thấy trên con đường nhỏ bên cạnh có hai quỷ hồn đang đi tới. Hai quỷ hồn đó, một con cởi trần để lộ toàn thân màu đỏ rực, một con người đen như là hắc tín. Hơn nữa khuôn mặt của hai con quỷ hồn này đều giống như là hung thần ác sát. Bộ dạng của chúng khiến cho người ta nhìn thấy phải sợ hãi. Thứ hai con ác quỷ đang đi về phía của chúng tôi. Trong lòng tôi bắt đầu lo lắng. Tôi thầm nghĩ có lẽ hai con quỷ hồn này đã nhận ra chúng tôi là người còn sống. Nếu quả thật là như vậy thì chuyến này chắc chết. Tôi vội vàng nói với Trần Quốc Lập: đi, chúng ta mau đi thôi. Chính xác là bây giờ chúng tôi không còn thời gian để mà lựa chọn con đường nữa, bởi vì chúng tôi đã bị hai con ác quỷ kia chú ý. Tôi lựa chọn đi theo một con đường nhỏ, nhưng đúng lúc mà tôi định bước đi, từ phía sau lưng tôi hai con quỷ vội gọi với theo: tiên sinh, xin dừng bước, chờ chúng tôi một lát. Tôi vô cùng ngạc nhiên: tiên sinh, chẳng lẽ hai con quỷ hồn này lại biết chúng tôi là âm dương tiên sinh? Mà nếu là đã biết chúng tôi là âm dương tiên sinh, sao lại còn dám bảo chúng tôi dừng lại? Chẳng lẽ chúng không sợ chúng tôi sao? Rất nhanh hai con quỷ hồn kia đã đến trước mặt của chúng tôi. Con quỷ đen như là hắc tín vội vàng hỏi: tiên sinh chính là Trương Bá Thiên phải không ạ? Nghe con quỷ hồn hỏi như vậy, nhất thời tôi phải giật mình. Sao nó lại có thể biết được tên của tôi? Trong lòng của tôi nghi hoặc, tôi không lập tức gật đầu mà hỏi lại: các người có việc gì không? Con quỷ hồn da đỏ vội nói: Bá Thiên tiên sinh, gian nhà cũ của chúng tôi bị dột, chúng tôi muốn mời tiên sinh đi xem hộ một chút có được không ạ? Nghe con quỷ hồn nói như vậy, tôi lập tức có phản ứng. Làm sao mà không thể nhận ra được? Đây chẳng phải là người nhà chúng tôi xây nhà mà bà lão quỷ đã dặn dò chúng tôi hay sao? Biết được hai con quỷ hồn này là đến nhờ chúng tôi sửa nhà, trong lòng tôi mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Bởi vì tôi tin vào lời của lão quỷ bà. Bà ta tuyệt đối không làm hại chúng tôi. Nếu như bà ta muốn sát hại chúng tôi, bà ta chỉ cần hô ẩm lên giữa chợ quỷ: chúng tôi là người sống, có lẽ tôi đã không thể sống sót mà rời khỏi được chợ quỷ nữa. Cho nên tôi lập tức gật đầu rồi nói: được. Hai con quỷ hồn kia thấy chúng tôi khẳng khái nhận lời, chúng ngạc nhiên hỏi lại: Trương tiên sinh nhận lời giúp đỡ sao? Tôi gật đầu và bảo họ dẫn đường. Hai con quỷ hồn cũng không nhiều lời, chúng quay đầu dẫn đường cho chúng tôi. Không bao lâu sau, chúng tôi đã đến nơi mà chúng gọi là nhà. Tôi nhận thấy đây chính là một ngôi miếu rất cổ, chỉ có điều rất hoang tàn. Quan sát kỹ, tôi nhận thấy đây chính là một tòa miếu đã đổ nát. Chính xác là một tòa miếu đã đổ nát. Bên trong còn có thờ phụng một vị tôn thần. Tôn thần đó là một ông già có một chòm râu rất dài, một pho tượng có vóc dáng tiên phong đạo cốt. Nhìn thấy tôn tượng này, tôi lập tức nhận ra ngay. Tôn tượng này với tôn tượng chúng tôi thờ phụng tại nhà giống y như nhau. Chỉ có điều tôn tượng chúng tôi thờ tương đối nhỏ, còn tôn tượng trong ngôi miếu này thì lại rất to. Không sai, đây chính là tổ sư Trương Ứng Long, một trong bốn đại pháp sư về phong thủy của Việt Nam. Thực sự mà nói, nhìn thấy ngôi miếu thờ chính tổ sư gia của dòng họ chúng tôi, tôi vô cùng mừng rỡ. Tôi có cảm giác như đã trở về quê hương, gặp lại thân nhân vậy. Đến lúc này thì chính Trần Quốc Lập phải kêu lên: "Bá Thiên, sao cậu lại giống tổ sư gia đến vậy chứ?" Trần Quốc Lập kinh ngạc lôi tôi đến gần pho tượng để so sánh. Tôi gật đầu nói: "Ngay từ khi tôi mới sinh ra, cha mẹ tôi đã nhận thấy tôi giống hệt như là tổ sư gia rồi. Ông tôi còn nói chính là tổ sư gia đầu thai chuyển thế." "Thôi đi, đừng có nói phét nữa. Còn đòi làm tổ sư gia đầu thai chuyển thế, sao cậu không lên trời luôn đi?" Trần Quốc Lập trợn mắt nói với tôi. Thế anh ta không tin, tôi cũng chẳng muốn nói thêm. Lúc này tôi quay đầu lại hỏi hai con quỷ chỗ nào bị dột. Bất chợt tôi phát hiện ra hai con quỷ hồn ban nãy vẫn còn ở đó, lúc này đã biến mất. Rõ ràng ban nãy hai con quỷ hồn còn đứng sau lưng, thế mà bây giờ cả hai đều biến mất, không còn trông thấy hình dạng đâu nữa. Tôi vội quay sang hỏi Trần Quốc Lập: "Quốc Lập, cậu có nhìn thấy hai con quỷ hồn đi đâu rồi không?" Trần Quốc Lập ngạc nhiên nhìn bốn phía xung quanh, anh ta lắc đầu nói: "Vừa rồi còn đứng ngay cạnh chúng ta cơ mà, không biết là chúng đi đâu được." Thế là cả hai chúng tôi đều cất tiếng gọi lớn. Chúng tôi gọi rất là lâu nhưng mà không hề nghe thấy tiếng đáp lại. Hai chúng tôi đi ra ngoài miếu để tìm xem, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của họ đâu cả. Thế này thì là thế nào? Sao họ dẫn chúng tôi đến đây rồi lập tức biến mất? Tôi cũng rất ngạc nhiên, chẳng lẽ hai con quỷ hồn này chỉ là phụ trách dẫn đường cho chúng tôi, sau đó thì chúng lại bỏ đi? Nhưng đúng vào lúc này thì Trần Quốc Lập liền kêu lớn: "Bá Thiên, cậu mau ra đây nhìn xem." Nghe anh ta nói như vậy, tôi vội vàng chạy ra ngoài để nhìn. Trần Quốc Lập đưa bàn tay chỉ vào bên cửa miếu rồi nói: "Cậu thử nhìn xem, ở hai bên có hai cái đầu người bằng đá." "Đầu người bằng đá?" Tôi ngạc nhiên, không biết anh ta đang nghĩ cái gì nữa. Cả hai chúng tôi đều rất ngạc nhiên. Tôi đưa mắt quan sát, quả là hai bên cửa của tòa miếu này có hai tượng đầu người bằng đá. Bên trái cửa là một tượng đầu người được điêu khắc bằng gạch đỏ. Chiếc đầu người này có hình dạng một hung thần ác sát. Phía bên phải là một tượng đầu người bằng đá liền khối có màu đen, cũng là vẻ của một hung thần ác sát. Đến lúc này thì tôi bỗng giật mình kinh hãi, bởi vì hai bức tượng đầu người này hoàn toàn giống hai quỷ hồn ban nãy. Cũng là một khuôn mặt hung thần ác sát, cùng là một người da đỏ và một người hoàn toàn đen sì. Đến lúc này thì tôi hoàn toàn hiểu ra, hai quỷ hồn ban nãy đi tìm chúng tôi để xây nhà chính là hai vị âm tướng trông coi miếu thờ. Thảo nào hai người bọn họ lại đi mời chúng tôi đến xây nhà. Sau khi mời được chúng tôi đến, hai người liền biến mất. Thì ra họ đã trở về vị trí của họ. Đúng vậy, ban nãy khi tới đây, tôi đâu có nhìn thấy hai tượng đầu người hai bên cánh cửa. Hiện tại hai quỷ hồn kia biến mất, còn cánh cửa lại mọc ra hai đầu pho tượng. Hiển nhiên đây chính là hai người bọn họ. Sau khi đã hiểu ra vấn đề, tôi chắp tay làm lễ hai pho tượng đầu người rồi nói: "Hai vị yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ sửa sang lại chỗ dột trong ngôi miếu này." Nói xong tôi bước vào trong ngôi miếu để xem chỗ nào bị dột. Ngay sau đó tôi đã nhìn thấy trên mái có mấy chỗ ngói bị rơi xuống, vì thế mấy trận mưa lần trước đã làm cho tôn tượng bị ướt sũng. Biết được chỗ cần phải sửa lại, tôi và Trần Quốc Lập trèo lên mái ngói. Mất gần 2 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi mới sửa xong được chỗ dột. Mọi việc xong xuôi, chúng tôi thắp hương bái tạ tôn tượng tổ sư ra, sau đó chúng tôi mới rời khỏi miếu. Khi chúng tôi bước ra khỏi cửa miếu, không biết từ lúc nào mây đen đã tản đi hết. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng treo ngay trên đỉnh đầu của chúng tôi. Đứng ở cửa miếu, chúng tôi quan sát phía trước, cách chỗ chúng tôi không xa lắm, thấp thoáng có một ngôi làng. Tôi còn nghe thấy cả tiếng chó đang sủa. Nhìn thấy được ngôi làng này, trong lòng của tôi vô cùng mừng rỡ. Hiển nhiên chúng tôi đã ra được khỏi thị trấn mà. Tôi quay lại bái sư tổ gia một lần nữa, cảm tạ tổ sư gia đã bảo hộ. Đồng thời tôi cũng rất cảm kích sức sự giúp đỡ của lão quỷ bà. Chúng tôi thực sự rất may mắn khi gặp được lão quỷ bà. Nếu không có lão bà chỉ đường cho chúng tôi, có lẽ chúng tôi đã bị không đốn trong thị trấn mà đó. Trần Quốc Lập liền cười rồi nói: "Có lẽ đây cũng là quả báo của việc chúng ta hành thiện sự. Nếu mà chúng ta trông thấy lão quỷ bà đáng thương nhưng bỏ mặc, lão quỷ bà đã không chỉ đường cho chúng ta." Tôi liền gật đầu, chính xác là như vậy. Ai nói rằng trong xã hội ngày nay, làm việc tốt không có quả báo tốt? Đây chính là thiện ác trùng hữu báo. Tiếp theo chúng tôi đi về phía cái thôn xa xa đó. Cái thôn đó cách ngôi miếu cũng không xa. Chúng tôi đi chừng 20 phút thì tới. Trong thôn chỉ có khoảng mấy chục nóc nhà, chắc cũng không đến 100 nhân khẩu. Do vì cái thôn này tọa lạc trong vùng rừng núi sâu, cho nên hiện giờ vẫn còn chưa có điện, có thể nói là vô cùng lạc hậu. Tuy là hiện tại kinh tế đang phát triển, nhưng mà lại phải vượt biết bao nhiêu là rừng núi cao để bắc điện cho mấy chục nóc nhà, đó là một chuyện không thể làm được. Cho nên những thôn bản trên núi cao cho đến bây giờ vẫn chưa có điện lưới chỉ là một việc rất bình thường. Bước vào trong thôn, do vì lúc này trời vẫn còn chưa sáng, nhưng người dân trong thôn vẫn còn chìm trong giấc mộng. Chúng tôi cũng không tiện gõ cửa làm mất giấc ngủ của mọi người, cho nên chúng tôi tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi chờ trời sáng. Đến lúc đó chúng tôi sẽ tìm thứ gì đó để ăn. Trong lúc nghỉ ngơi, bất chợt tôi nhìn thấy một ngôi nhà vẫn còn ánh đèn le lói chiếu qua cửa sổ. Do vì cả hai chúng tôi đều đã mệt, suốt cả một đêm chưa được nhắm mắt, chúng tôi định tới ngôi nhà đó xin nghỉ ngơi nhắm mắt một chút. Thế là tôi cùng với Trần Quốc Lập tiến về phía ngôi nhà đó. Bước đến gần, quả nhiên trong nhà vẫn còn ánh đèn, có lẽ những người trong nhà đã dậy từ sớm. Kỳ thật trong thôn lúc này cũng đã vang lên tiếng gà gáy sáng, cứ khoảng 4-5 giờ sáng. Ở nông thôn dậy sớm để làm đồng cũng là một chuyện rất bình thường. Tôi bước đến trước cửa rồi gõ nhẹ vào cánh cửa gọi lớn. Có ai ở trong nhà không ạ? Xin hỏi có ai ở trong nhà không ạ? Chúng tôi gõ cửa một lúc lâu, nhưng mà bên trong ngôi nhà vẫn yên lặng, cũng không nghe tiếng người đáp lại. Trần Quốc Lập bước tới bên cạnh cửa sổ gọi lớn vào bên trong, gọi liền mấy câu xong vẫn không có tiếng trả lời. Trần Quốc Lập liền nói, có lẽ mọi người vẫn còn chưa dậy, đèn đóm chắc là để từ đêm qua tới giờ không tắt. Tôi liền gật đầu, nếu đã không có tiếng trả lời, chắc chắn mọi người còn chưa ngủ dậy. Nghĩ đến đây tôi ngừng tay không gõ cửa nữa, bởi vì trời vẫn còn chưa sáng, đánh thức người ta dậy cũng không tốt lắm. Có điều đúng lúc mà tôi chuẩn bị quay ra, bất chợt Trần Quốc Lập kêu lớn, bên trong có người đó đang ngồi trên một chiếc ghế trúc. Nghe Trần Quốc Lập nói như vậy, tôi liền bước đến chỗ cửa sổ để quan sát. Quả nhiên tôi thấy có một lão bà đang ngồi ở trên ghế. Trước mặt của lão bà có một chiếc bàn uống nước nhỏ, trên bàn để một chiếc đèn dầu. Phía sau bà lão là một chiếc giường sưởi, trên giường hình như còn có một người đang nằm. Rõ ràng lão bà đang ngồi trên ghế chưa ngủ. Chẳng lẽ lão bà này bị điếc cho nên mới không nghe thấy tiếng của chúng tôi gọi cửa? Tôi lại quay về phía cửa chính gõ thêm mấy tiếng nữa, thế nhưng bên trong nhà vẫn yên lặng. Tôi lấy tay đẩy nhẹ cửa, phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ, bên trong không hề cài chốt. Thế là tôi đẩy mạnh cánh cửa ra. Bước chân vào bên trong, tôi đi đến trước mặt của lão bà. Thấy chúng tôi bước vào mà bà lão không hề có động tĩnh, khuôn mặt vẫn không có biểu cảm như trước. Phía sau lưng lão bà có một ông lão đang nằm ở trên giường sưởi, trên mặt đắp một sấp giấy tiền vàng. Trong lòng của tôi rất băn khoăn, bởi theo phong tục của nhân gian, chỉ có người chết mới đắp mặt bằng giấy tiền vàng. Cũng chính là nói, ông lão nằm trên giường sưởi kia chắc chắn là đã chết. Thế lão bà không lên tiếng, tôi không hỏi. Chỉ có điều trong lòng của tôi biết rõ ngày hôm nay chúng tôi đã quá đen đủi, không chỉ lạc chân vào thị trấn ma chợ quỷ, mà cho đến bây giờ lạc đúng chân vào nhà cốt tang. Không biết rằng trên thế gian này còn ai đen đủi hơn chúng tôi nữa. Bên trong ngôi nhà vô cùng yên tĩnh, ngọn đèn dầu trên bàn phát ra một ánh sáng mờ ảo, không khí trong nhà vô cùng quỷ dị. Thế lão bà không nói gì, chúng tôi chủ động xin lỗi vì sự đường đột của chúng tôi. Chúng tôi chắp tay nói với lão bà, lão bà, chúng cháu thực sự xin lỗi, chúng cháu nhận thấy cửa không có cài, định vào đây xin nghỉ ngơi một lúc, nhưng mà nếu không tiện chúng cháu sẽ rời khỏi. Chúng tôi đưa mắt nhìn Trần Quốc Lập ra hiệu mau chóng rời khỏi ngôi nhà. Nào ngờ vào đúng lúc chúng tôi vừa định quay lưng bước ra ngoài, lão bà từ nãy đến giờ vẫn còn im lặng đột nhiên cất tiếng, có gì là không tiện đâu, nếu mà đã muốn nghỉ ngơi xin cứ mời vào trong nhà. Không biết tại sao khi mà lão bà này cất tiếng, nhất là điệu bộ vô cảm của bà lão, từng tiếng nói của bà lão khiến tôi có một cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Tôi cảm thấy lão bà này có điều gì đó không đúng. Bà ta ngồi trên một chiếc ghế trúc, Từ lúc chúng tôi bước vào trong nhà, tôi không hề thấy lão bà cử động, chỉ là đầu hơi quay về phía chúng tôi mà thôi. Đến lúc này tôi lại phát hiện ra một tờ giấy tiền vàng từ trên người của bà lão rơi xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi vô cùng kinh hãi. Tôi vội vàng khai mở âm dương nhãn, vừa đưa mắt quan sát tôi giật nảy mình lên. Quả nhiên bà lão này có vấn đề. Nhưng có một điều lạ, mặc dù tôi đã quan sát lão bà rất kỹ, nhưng tôi vẫn không phát hiện ra được manh mối nào cụ thể. Đã không phải quỷ cũng không phải là thi, lại càng không phải là yêu, bởi vì trên người của lão bà vẫn có dương khí, nhưng lại có cả âm khí và quỷ khí, giống như là người bị quỷ nhập vào thân, nhưng lại không phải như vậy. Đến lúc này tôi cảm thấy vô cùng khó xử. Bắt đầu từ khi tôi bước chân hành tẩu trên giang hồ này, tôi đã gặp không biết bao nhiêu là sự việc quỷ quái. Đầu tiên là trá thi của Lưu Nghĩa, quỷ hồn của quỷ Mưu Linh, cường thi lồng sành trong trường học, thị trấn ma chợ quỷ có hàng trăm hàng nghìn con quỷ hồn tụ tập. Là người hay quỷ hay là trá thi tôi đều có thể nhận ra được ngay. Nhưng mà đêm nay lão bà quỷ dị trước mặt tôi lại không nhận ra được. Sự việc này khiến tôi vô cùng bất an. Tuy không nhận được lão quỷ bà rốt cuộc là gì, nhưng có một điểm tôi có thể nhận biết. Lão quỷ bà này nhất định không phải là loại người bình thường. Thế lão quỷ bà đã mời chúng tôi vào nhà nghỉ. Trần Quốc Lập vui mừng định đặt ba lô xuống chuẩn bị bước vào trong nhà. Tôi vội vàng giơ tay cản lại rồi nói với bà lão: cảm ơn ý tốt của lão bà, nhưng có lẽ chúng cháu không nên làm phiền lão bà thì tốt hơn. Bà lão liền nói: không sao đâu, các người muốn vào nghỉ ngơi, trong này vẫn còn thừa một căn phòng, hai người hãy vào trong đó mà nghỉ ngơi. Lão bà càng muốn giữ chúng tôi lại, trong lòng tôi càng cảm thấy bất an. Nhưng mà Trần Quốc Lập thì không nhận ra được điều này. Anh ta còn lầm tưởng tôi thực sự không muốn quấy rầy bà lão, cho nên thấy bà lão nói vẫn còn phòng trống, anh ta vội vàng đeo ba lô bước vào bên trong, miệng còn cảm ơn bà lão nữa. Thấy Trần Quốc Lập đã bước vào bên trong, chẳng còn cách nào khác, tôi cũng phải bước chân vào theo, bởi không thể để cho một mình Trần Quốc Lập ở đây. Có điều hình như là Trần Quốc Lập cũng nhận ra tôi có một điểm gì đó không đúng. Anh ta liền nhỏ giọng hỏi: bà Thiền, phải chăng cậu đã nhận thấy điều gì? Tôi liền gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói với anh ta: phải thật cẩn thận đối với lão bà này. Dặn dò xong, chúng tôi bước vào bên trong căn phòng. Đến lúc này bà lão đưa tay chỉ vào bên trong rồi nói: chính là gian phòng bên trong, hai người đi nghỉ đi. Tôi cùng Trần Quốc Lập bước vào trong phòng. Thực sự lúc này chúng tôi đều rất mệt mỏi, tôi không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Trần Quốc Lập vừa bước vào bên trong thì vội lăn lên giường, còn tôi vẫn chưa chịu bước vào trong giường mà vẫn còn đứng trước cửa của căn phòng đó. Lão bà thấy tôi vẫn còn đứng ở cửa thì cất tiếng hỏi: sao người còn chưa có đi nghỉ? Lão bà dùng một giọng điệu âm lạnh quay sang hỏi tôi. Trên khuôn mặt của bà lão vẫn không hề có chút biểu cảm. Trong lòng tôi thầm nghĩ, nếu thực sự nghe theo lão quỷ bà ngủ thật, không chừng chúng tôi sẽ không bao giờ còn dậy được nữa. Tôi liền cười mà đáp: cháu không có buồn ngủ lắm. Phải rồi, nhà lão bà không còn người nào khác nữa sao? Lão bà lắc đầu nói nhà mình không có con cái. Tôi lại tiếp tục hỏi chồng bà lão bị làm sao vậy. Vừa nói tôi vừa chỉ vào ông lão đang nằm ở trên giường, trên mặt đắp một sấp tiền vàng phía sau lưng của bà lão. Lão bà quay đầu nhìn về phía ông lão mà đáp: ông ấy vừa mới qua đời hôm qua. Quả đúng như tôi đã dự liệu, ông lão ấy là người đã chết. Lúc này có vẻ như lão bà không muốn nói chuyện nữa, cho nên bà ta giục tôi đi ngủ. Tôi gật đầu chuẩn bị bước vào trong phòng. Có điều tôi cố gắng quan sát ông lão đang nằm trên giường sưởi một lần nữa. Không nhìn thì còn đỡ, vừa đưa mắt nhìn, bất giác tôi cau mày lại. Bởi vì tuy khuôn mặt của ông lão bị giấy tiền vàng che phủ, nhưng tay của ông ta để lộ ra bên ngoài. Tôi vừa nhìn thấy tay của ông lão thì giật mình kinh sợ, bởi tay của ông lão kia chỉ còn da bọc xương khô đét, trông không khác gì cành củi khô vậy. Chính xác là giống như cành củi khô. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng là bàn tay khô, giống như là máu thịt trong đó đã được rút hết, trông rất đáng sợ. Tôi cảm thấy có cái điều gì đó không đúng. Chẳng phải lão bà nói là ông lão mới chết hôm qua hay sao? Nhưng mà người chết hôm qua sao lại có thể biến thành một cái xác khô như vậy? Nó hoàn toàn giống như là một cái thây khô hàng trăm năm vậy. Phát hiện được thi thể của ông lão không đúng, tôi thò tay lật những cái tờ tiền vàng đang che mặt của ông lão ra. Nhưng mà tờ tiền vàng che mặt vừa được lấy ra, tôi kinh sợ vội đưa tay bịt miệng, suýt nữa thì hét lớn. Chỉ thấy khuôn mặt của ông ta chỉ có một cái đầu lâu với lớp da khô bọc ở bên ngoài, miệng há ra trông vô cùng khủng bố. Chỉ thoáng nhìn qua tôi có thể đoán định, hoặc là cái thi thể này đã chết hàng vài trăm năm nay. Nếu không thì ông lão này bị một thứ gì đó hút hết máu thịt mới có thể biến ra như vậy. Nếu là một cái thi thể để hàng trăm năm, tôi nghĩ những người dân trong thôn nhất định sẽ phát hiện, cho nên khả năng này là rất thấp. Nếu ông lão đã không phải là thi thể đã chết hàng trăm năm, vậy thì nhất định là bị hút hết tinh huyết dương nguyên mà chết. Nghĩ đến đây tôi phải dùng mình một cái, trong đầu tôi liên tưởng đến thiết bản quỷ. Đúng là như vậy, thiết bản quỷ chuyên đi hút tinh dương huyết nguyên của con người. Sau khi đã hút no đủ, nó có thể hóa thành hình người, đi tự do trên dương thế. Chẳng lẽ ông lão này là thiết bản quỷ hãm hại? Nghĩ đến đây tôi cảm thấy mọi nghi vấn đã thông. Như vậy lão quỷ bà trước mặt tôi đây, tại sao tôi lại không thể nhìn ra? Trên người của bà ta vẫn còn dương khí, nhưng lại có cả âm khí và quỷ khí. Giống người mà không phải giống người, giống quỷ mà không phải là quỷ. Lúc này tỉ mỉ nghĩ lại, lão bà này có lẽ chính là thiết bản quỷ mà hai chúng tôi đang truy tìm. Có lẽ là như vậy, bởi thiết bản quỷ chỉ cần hút đủ tinh huyết của con người, nó sẽ hóa thành hình người, thậm chí còn ung dung tự tại sống trên nhân gian. Cũng chính là nói thiết bản quỷ không giống như những con quỷ thông thường khác. Thiết bản quỷ có thực thể hẳn hoi, có thể biến thành hình dạng con người để trà trộn lẫn với con người. Đương nhiên trên người nó có dương khí, vì thế cho nên trên người của nó vừa có cả âm khí, quỷ khí và dương khí. Nếu đúng như vậy, chẳng phải chính là lão bà trước mặt tôi đây hay sao? Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, trên trán của tôi những giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu đã nhỏ xuống, mồ hôi lưng áo của tôi ra ướt đẫm. Chuyến này thì xong rồi, có thể sống được hay không vẫn còn chưa biết. Thiết bản quỷ không giống loại quỷ thông thường, với tài nghệ của hai đạo sĩ trẻ tuổi như chúng tôi, cho dù có 30-40 người như hai chúng tôi đi nữa cũng không phải là đối thủ của nó. Tôi phải làm sao bây giờ? Nhất thời trong lòng tôi như có lửa đốt, chưa biết phải làm sao bây giờ. Nhưng có một điều tôi cần phải làm, đó là không được hốt hoảng, không được để cho bà lão nhận ra. Chỉ có như vậy tôi mới tranh thủ được thời gian tìm cách thoát thân. Hiện tại trước tiên tôi cứ nghe theo bà lão, tôi còn phải kiểm chứng xem rốt cuộc bà lão có phải là thiết bản quỷ không đã. Tôi lấy từ trong túi ra một tờ 100 nhân dân tệ, sau đó tôi đi tới trước mặt của bà lão mà nói: "Lão bà, lần này đã làm phiền bà lão cho nghỉ ngơi, chúng cháu xin gửi bà lão một chút tiền." Nói xong tôi đưa tiền cho bà lão. Lão bà liếc mắt nhìn tờ tiền trong tay của tôi, giống như đang nhìn thấy một tờ giấy lộn. Đôi mắt của lão bà không hề có sự thay đổi. Bà lão lạnh giọng nói: "Ta không cần, người mau đi ngủ đi." Thực ra tôi không định đưa tiền cho bà lão, chỉ muốn chạm vào thân thể của bà ta. Thấy bà ta không nhận, tôi cố gắng nhét tiền vào tay của bà. Bàn tay của tôi vừa chạm vào lão bà, lập tức tôi cảm giác giống như chạm vào một tấm sắt, vừa lạnh vừa cứng, cơ bản là không phải bàn tay của con người. Sở dĩ được gọi là thiết bản quỷ, đó chính là sau khi nó biến hình, thân hình của nó cứng như là sắt, mà tay của lão bà trước mặt tôi chính là cứng rắn như một tấm sắt. Tôi có thể khẳng định, cho dù có vác đao chặt vào tay của bà, chắc chắn dao sẽ bị mẻ lưỡi. Sau khi đã xác định được lão bà chính là thiết bản quỷ, trong lòng tôi thực sự rối bời. Tôi biết đêm nay chúng tôi lành ít dữ nhiều, không cẩn thận chúng tôi sẽ bỏ mạng tại đây. Tuy là tôi chỉ nhận lời giúp Hắc Bạch Vô Thường tìm ra tung tích của thiết bản quỷ, nhưng mà chúng tôi không thể bắt được nó, bởi việc này đã nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Tôi không dám đứng trước mặt bà lão. Sau khi đã nhét tiền vào tay của lão bà, tôi vội vàng quay người bỏ đi vào trong phòng ngủ. Đúng lúc tôi bước vào trong phòng, tôi lén đầu quay lại nhìn bà lão một lần nữa. Câu mày bà lão vẫn ngồi yên không đi theo. Bước vào bên trong phòng, tôi thấy Trần Quốc Lập đang đứng đợi tôi. Khuôn mặt của anh ta đang vô cùng lo lắng. Thế tôi bước vào, Trần Quốc Lập vội vàng bước tới hỏi tôi bà lão là người hay quỷ. Hiển nhiên là Trần Quốc Lập cũng đã phát hiện ra bà lão này có điểm đáng ngờ, cho nên anh ta mới không dám ngủ mà chờ tôi quay về. Bước vào trong phòng, tôi không trả lời vội vấn đề, tôi đưa tay đóng cửa lại, sau đó bảo Trần Quốc Lập cứ lấy thứ đồ ra chặn cửa lại. Biết chắc sắp gặp nguy hiểm cho nên Trần Quốc Lập cũng không hỏi nhiều, hai chúng tôi khiêng hết đồ đạc trong phòng chèn cửa thật chặt. Sau khi đã chèn cửa chặt lại, Trần Quốc Lập không nhịn được nữa vội vàng hỏi: "Bà Thiền, rốt cuộc cậu đã phát hiện ra điều gì? Chẳng lẽ lai lịch của bà lão rất đáng sợ?" Tôi gật đầu nói với anh ta: "Nếu như tôi đoán không nhầm, bà lão không phải là chủ của ngôi nhà này, mà chính là thiết bản quỷ mà chúng ta đang tìm kiếm đó." "Thiết bản quỷ sao?" Trần Quốc Lập kinh hoàng kêu lên. Tôi vội vàng bịt miệng cậu ta lại. Không thể trách Trần Quốc Lập lại tỏ ra sợ hãi như vậy, bởi vì cái tin tức này đến quá đột ngột. Có ai thì ngờ được rằng chúng tôi đang truy lùng thiết bản quỷ, vậy mà đột nhiên chúng tôi lại gặp được nó ở đây. Quả thật sự việc này đã nằm ngoài dự liệu của chúng tôi. Chỉ có thể nói chúng tôi đã quá đen đủi. Nếu đúng là trong vận mệnh của chúng tôi có số kiếp, đây quả là một số kiếp không có cách gì có thể trốn được. Mức độ lợi hại của thiết bản quỷ, ngay từ đầu khi còn ở trong thị trấn quỷ, tôi đã nói cho Trần Quốc Lập biết, cho nên anh ta cũng biết. Với tài nghệ của hai chúng tôi, không phải là đối thủ của hắn. Trần Quốc Lập lo lắng hỏi: "Bá Thiền, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu lão bà đó chính là thiết bản quỷ, vậy nãy lão bà sao không ra tay với chúng ta ngay, còn lừa chúng ta vào đây để làm gì?" Tôi cười khổ mà đáp: "Đó là lão bà muốn hại chết cả hai chúng ta. Nếu như tôi đoán không sai, chỉ cần chúng ta ngủ say, nhất định bà ta sẽ đến bên giường của chúng ta, sau đó sẽ hút cạn tinh huyết dương nguyên của chúng ta đó." Liền ngay sau đó, tôi kể cho Trần Quốc Lập nghe một câu chuyện về thiết bản quỷ. Trước đây ông tôi đã từng kể cho tôi nghe một câu chuyện như thế này. Có một tú tài đi lên kinh đô để dự thi, trên đường đi gặp được một đạo sĩ. Vì đạo sĩ phát hiện thấy ấn đường của anh ta rất đen, cho nên mới khuyên anh ta: "Hiện tại trời cũng đã sắp tối, tốt nhất là thuê nhà trọ nghỉ lại một đêm, đợi đến sáng mai rồi hãy đi tiếp cũng không muộn." Vị tú tài kia không nghe theo lời khuyên của vị đạo sĩ, anh ta vẫn quyết định đi tiếp. Vị đạo sĩ kia thấy vậy thì liền khuyên: "Nếu như cậu vẫn tiếp tục đi, vậy thì tôi nói cho cậu biết, sau khi trời tối nếu có gặp phải mưa to gió lớn, lại gặp được một ngôi miếu thờ, tuyệt đối cậu không được vào đó để trú mưa." Vị tú tài kia nghe đạo sĩ nói vậy thì cảm thấy rất thú vị. Anh ta liền hỏi tại sao không được vào trong miếu thờ đó để trú mưa. Thế vị tú tài kia cho rằng mình đang nói đùa, biết rằng vị tú tài này sẽ không nghe theo lời khuyên của mình, cho nên đạo sĩ liền nói tiếp: "Nếu như cậu thực sự vào đó, khi cậu ngủ, tuyệt đối không được quay đầu lên phía đầu giường, mà phải quay ngược lại, chân hướng lên đầu giường. Hãy nhớ kỹ lấy, đây là ta đang muốn cứu cậu đó." Vị tú tài liền nói: "Nếu mà tôi không làm theo như vậy thì sẽ làm sao?" Vị đạo sĩ kia liền đáp: "Bởi trong miếu có một con thiết bản quỷ, nó hóa thành hình dạng giống như con người, ăn mặc theo lối hòa thượng. Sau đó nửa đêm nó sẽ hút cạn tinh huyết dương khí của mọi người." Vị tú tài kia vẫn không cho là thật, trong bụng chỉ nghĩ vị đạo sĩ đang lộng thần giả quỷ, cho nên anh ta vẫn tiếp tục lên đường. Đi được một khoảng thời gian khá dài, khi đó thì đã gần 9 giờ tối. Quả nhiên đúng vào lúc đó thì trời mưa dông rất lớn. Mà cũng đúng vào lúc đó, vị tú tài nhìn thấy bên đường có một tòa miếu. Tuy rằng lúc này vị tú tài đã cảm thấy rất kinh nghi, tất cả những sự việc này vị đạo sĩ kia đều nói đúng, thế nhưng anh ta vẫn không để ý lắm. Anh ta vẫn cho rằng vị đạo sĩ kia chẳng qua là muốn dọa anh ta mà thôi. Lại thêm mưa to gió lớn, cho nên anh ta cũng không cần nghĩ nhiều mà chạy vào trong miếu để tránh mưa. Trong miếu quả nhiên có một vị hòa thượng. Thấy tú tài bước vào, vị hòa thượng liền dọn cơm chay lên cho tú tài ăn. Hòa thượng tỏ ra rất nhiệt tình. Hơn nữa lúc này tú tài phát hiện ra không chỉ có một mình anh ta tránh mưa, còn có thêm gần chục tú tài khác cũng đang tránh mưa ở chỗ này. Mưa to gió lớn không có dấu hiệu dừng lại. Sau cùng vị hòa thượng bố trí cho mấy người ngủ trong một căn phòng phía sau miếu. Bên trong gian phòng có một chiếc giường rất dài, gần chục con người liền nằm lên chiếc giường đó thành hàng dài, đầu quay ra ngoài. Có điều ngủ gần đến 12 giờ đêm, vị tú tài cứ chằn chọc không sao ngủ nổi. Bên tai của anh ta vẫn vang vẳng lời căn dặn của vị đạo sĩ đó. Suy đi nghĩ lại, anh ta nhận thấy mọi việc đang tiến triển đúng như lời nói của vị đạo sĩ kia, tất cả đều ứng nghiệm. Thế là anh ta bắt đầu lo lắng. Sau cùng anh ta quyết định nghe theo lời của vị đạo sĩ kia, dù sao cũng chỉ là nằm quay đầu lại, không có gì là khó khăn cả. Thế là vị tú tài đó liền nằm quay đầu lại, quay chân ra ngoài, quay đầu vào bên trong, nằm ngược lại hướng của mấy người đó. Anh ta vừa mới nằm quay lại chưa được bao lâu, bất chợt bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Tú tài trông thấy một bóng người đang bước vào, nhìn kỹ lại thì ra chính là vị hòa thượng đó. Đến lúc này tú tài mới nghĩ đến những lời nói của vị đạo sĩ. Ông ta nói nửa đêm thiết bản quỷ sẽ hóa thành hình dạng của một vị hòa thượng, sau đó sẽ hút hết tinh huyết dương khí của mọi người. Vừa nghĩ đến đây, tú tài thực sự vô cùng kinh sợ, thiếu chút nữa thôi thì bật khóc. Có điều anh ta biết rằng đêm nay mình đã gặp quỷ thật, cho nên anh ta cố để nén nỗi sợ hãi, rúc đầu vào chăn không dám thở mạnh. Vị hòa thượng bước tới chỗ đầu của người nằm đầu tiên, sau đó ông ta ghé miệng vào người đó hút một hơi thật mạnh, giống như người kia đang hút thuốc vậy. Hút xong một hơi, thân hình của người kia khẽ giật lên một cái, sau đó thì nằm im không động đậy nữa. Còn vị hòa thượng lại đi tiếp đến người thứ hai. Khi đó vị tú tài sợ đến mức đái cả ra quần. Anh ta biết rằng đây chính là con quỷ đang hút dương khí, vị đạo sĩ kia không hề nói sai. Cứ lần lượt như vậy, tất cả mọi người đang nằm ngủ ở đây đều bị con quỷ đó hút hết dương khí, sau đó vị hòa thượng đó rời đi. Tú tài không biết được tại sao mình lại sống sót qua đêm đó, chỉ biết rằng đến khi trời sáng anh ta vừa ngồi dậy, bất chợt anh ta phát hiện ra nơi anh ta nằm đâu phải là cái miếu, rõ ràng là đang nằm trên một nấm mộ. Hơn nữa nằm bên cạnh anh ta là 7 cái thi thể. Đây chẳng phải là 7 người hôm qua đã bị hòa thượng kia hút hết dương khí hay sao? Chỉ có điều 7 cái thi thể lúc này đã bị hút hết dương khí và tinh huyết, chỉ còn lại là 7 cái xác khô da bọc xương. Kể xong chuyện này cho Trần Quốc Lập nghe, Trần Quốc Lập mặt mũi tái mét, thân hình của anh ta khẽ run rẩy. Anh ta hỏi tôi bây giờ phải làm như thế nào. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói với anh ta, hiện tại muốn trốn đi cũng không được, chỉ cốt làm sao không được để cho bà ta vào đây. Chính xác là như vậy, hiện tại chúng tôi đã nhốt mình trong căn phòng, cơ bản không còn lối thoát ra ngoài. Cửa sổ được làm bằng những đoạn gỗ rất to, nhất thời không phá nổi. Cho nên biện pháp duy nhất bây giờ là cố thủ ở bên trong, không cho bà ta vào trong này, đợi trời sáng sẽ tính tiếp. Đúng vào lúc đó thì bỗng nhiên có tiếng đập cửa, cánh cửa đang bị đẩy ra từ bên ngoài. Cả hai chúng tôi đều hốt hoảng nhìn ra, còn ai đẩy cửa phòng ngoài bà lão nữa. Chúng tôi phải nói rằng, không phải nói đúng chính là thiết bản quỷ đang đẩy cửa sao? Cả hai chúng tôi đi im lặng đưa mắt về phía cánh cửa. Cánh cửa bị đẩy một lúc mà không nhúc nhích. Một lúc sau lại vang lên tiếng rầm một cái, cánh cửa lại bị đẩy. Tôi nhận thấy sức lực lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều. Nó khiến cho chiếc tủ chúng tôi chèn cửa bị chao đảo. Cả hai chúng tôi đều im lặng không dám lên tiếng. Mỗi người đứng chấn giữ một bên cánh cửa, đến thở cũng không dám thở mạnh. Mở cửa ra cho ta lấy đồ. Giọng của bà lão vang lên, tiếp theo là những tiếng đập cửa rầm rầm vào cánh cửa. Ta biết hai người còn chưa có ngủ, mau mở cửa ra, đây là nhà của ta. Giọng của bà lão mang đầy giận dữ, hiển nhiên bà ta bắt đầu nổi khủng lên. Lúc này tôi hướng ra ngoài cửa mà nói, nghiệt xúc to gan, toàn một giọng lừa dối, ta đã biết chính ngươi là thiết bản quỷ, ta khuyên ngươi hãy mau chóng cút đi. Nếu không chúng ta sẽ mời âm binh tới đây để thu phục nghiệt xúc nhà người đấy. Lão bà thấy hành tung của mình bị phát giác, lập tức lão bà liền cười khủng khục, điều bộ vô cùng ghê sợ. Chúng tôi nghe mà nổi hết cả da gà. Sau khi cười một hồi, đột nhiên lão bà trở nên giận dữ, cánh cửa liên tục bị tông rất mạnh. Cả hai chúng tôi đều rất kinh sợ, vội vàng để chặt lấy cánh cửa. Nhưng mà lão bà kia đâu phải là một lão bà bình thường, mà bà ta chính là thiết bản quỷ. Toàn thân của bà ta cứng như sắt, mỗi lần bà ta xô vào cánh cửa có khác gì búa tạ nện vào đâu. Cho nên chẳng mấy chốc cánh cửa đã lộ ra những vết nứt dài, xem ra chúng tôi không thể trụ vững được nữa. Lại mấy âm thanh cực lớn vang lên, Một nắm đấm của bà lão đã phá vỡ một mảng lớn trên cánh cửa, những mảnh gỗ bay ra rào rào. Tiếp theo tôi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của lão bà ghé vào lỗ thủng trên cánh cửa. Bà ta cố một nụ cười kinh dị và độc ác. Thế khuôn mặt quỷ dị của lão bà hiện ra trên lỗ thủng của cánh cửa, cả hai chúng tôi đều giật mình. Không biết nếu mà các bạn nhìn thấy các bạn có sợ không, nhưng mà cả hai chúng tôi đều phải rùng mình một cái. Quả thật là khuôn mặt của bà lão rất đáng sợ, nhất là điệu cười của bà lão khiến cho cả hai chúng tôi đều phải nổi hết cả da gà. Lão bà dán khuôn mặt đáng sợ của mình vào lỗ thủng trên cánh cửa. Thật không ngờ là hai tên đạo sĩ trẻ, vậy thì ta không thể tha cho hai người được nữa rồi. Nói xong, lão bà nở một nụ cười độc ác, một luồng sát khí bốc lên dữ dội. Sau đó bà ta tiếp tục tông mạnh vào cánh cửa. Những tiếng đập uỳnh uỳnh không ngừng vang lên, để chứng tỏ lão bà bắt chúng tôi phải chết, tuyệt đối không buông tha cho chúng tôi. Xem ra tình hình chúng tôi sắp không thể trụ được nữa, tôi liền vội vàng lôi từ trong túi ra mấy đạo trấn tà phù, sau đó dán lên trên cánh cửa. Mấy đạo linh phù vừa mới dán xong, vốn dĩ tôi tưởng rằng sẽ chống đỡ được một khoảng thời gian, nhưng mà tôi đâu có ngờ nó không hề có tác dụng một chút nào cả. Bàn tay của bà lão vừa đập mạnh vào cánh cửa, những đạo phù lập tức rơi lả tả, không hề có chút tác dụng nào. Trần Quốc Lập vội nói: "Thôi thế là xong, mấy đạo linh phù này xem ra chẳng có tác dụng gì với con nghiệt xúc này cả, bởi vì nó đã tu luyện đến mức thành nửa người nửa quỷ rồi. Trên người của nó có dương khí, cho nên cơ bản không hề sợ linh phù." Nghe Trần Quốc Lập nói như vậy, tôi lập tức có phản ứng. Đúng vậy, thiết bản quỷ không giống với những con quỷ thông thường. Những loại quỷ khác đều là thể thuần âm, chỉ là một linh hồn, nhưng mà con thiết bản quỷ này, sau khi hút đủ dương khí của con người, nó sẽ hóa thành hình người, với thân hình nửa người nửa quỷ. Đương nhiên là những loại phù chú thông thường không hề có tác dụng gì với nó. Nghe đến đây, trong lòng của tôi vô cùng hỗn loạn. Thà nào mà trước đây tôi đã từng nghe nói mười mấy cao nhân cùng nhau đi diệt thiết bản quỷ, cuối cùng đã có 5 vị phải bỏ mạng. Hóa ra cho dù đạo hạnh có cao thâm đến mức nào đi chăng nữa, cơ bản là không có biện pháp để hằng phục nó. Đúng lúc mà chúng tôi vẫn còn đang rất kinh hoàng, lão bà vẫn ra sức đập cửa. Một trong những tấm gỗ trên cánh cửa đã bị bật tung. Cánh tay của bà lão thò vào trong cánh cửa. Bà ta đang định dùng sức xô đổ cái tủ đang chèn cửa đó. Cả hai chúng tôi đều kinh sợ, vội vàng dùng hết sức để chống đỡ. Lúc này lão bà đã vô cùng tức giận, thế cái tủ đã bị chúng tôi giữ cứng lại. Lão bà gầm lên một tiếng rồi dùng sức mạnh toàn thân xô vào cánh cửa. Mỗi lần bà ta xô vào cánh cửa, tôi có cảm giác như là có một chiếc ô tô đang húc vào cánh cửa vậy. Chiếc tủ đã bị đẩy ra xa vài centimet. Xem chừng chỉ cần lão bà xô thêm vài cái nữa, có lẽ cánh cửa này đã vỡ nát, đến lúc đó chúng tôi chết chắc. Trần Quốc Lập vừa chống đỡ cánh cửa vừa hét lên bảo tôi nhanh chóng tìm biện pháp. Cũng không thể trách Trần Quốc Lập lo sợ, xem tình hình này nếu như tôi không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp để đối phó, nhất định lão bà sẽ phá nát cánh cửa mà xông vào, đến lúc ấy thì cả hai chúng tôi đều hết đường sống. Mặc dù tình thế đang rất nguy cấp, nhưng mà tôi vẫn bảo Trần Quốc Lập hãy cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi thầm nhủ với chính mình: "Bá Thiên, mày phải thật bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới có thể nghĩ ra phương pháp để chống đỡ." Trong đầu của tôi hiện lên đủ ra các loại phù chú, các loại pháp thuật, nhưng mà toàn là những loại pháp thuật phù chú dùng để đối phó với những loại ma quỷ thuần âm. Đối với loại thiết bản quỷ nửa âm nửa dương này cơ bản là không có giá trị. Nhưng mà nếu thiết bản quỷ là nửa người nửa quỷ, vậy thì dùng biện pháp đối phó với người thì sao? Trong đầu của tôi lập tức hiện lên một loại phù chú, đó là một loại pháp thuật trong lỗ bàn có tên là Thiên Cân Đỉnh. Sở dĩ loại pháp thuật này được gọi là Thiên Cân Đỉnh chính là bởi vì nó được dùng để gia cố nền móng nhà. Ngày trước những người thợ xây khi xây dựng móng nhà, họ thường dùng thuật này để gia cố móng nhà. Lỗ ban chính là tổ sư về nghề mộc, là tổ sư gia trong đạo thuật lỗ ban. Trong giới học thuật của lỗ ban có một câu nói: pháp của lỗ ban có 48,000. Có thể thấy đạo thuật của lỗ ban nhiều đến mức độ nào, mà pháp thuật Thiên Cân Đỉnh chính là một trong số đó. Nghe nói chỉ cần dán một đạo phù Thiên Cân Đỉnh lên bức tường, cho dù mưa to gió lớn thế nào cũng không làm đổ được. Thậm chí cho dù có một người khỏe mạnh cầm búa đập cũng không làm đổ được bức tường đó. Đây chính là điểm thần kỳ của thuật thiên cân định. Loại phù chú này vừa vặn với tình hình hiện nay. Hơn nữa, loại phù chú thiên cân định tôi được xem qua trong cuốn Thanh Ô Tự. Nghe đến đây, tôi lập tức nói với Trần Quốc Lập: cậu cố gắng chống đỡ để tôi đi họa phù. Cậu đi vẽ nhanh lên, một mình tôi không chống đỡ nổi đâu. Trần Quốc Lập cuống quýt nói. Tôi liền gật đầu, vội vàng lấy giấy vàng bút mực ra. Tiếp theo tôi bắt đầu vẽ một đạo phù chú thiên cân định. Cánh cửa vẫn bị đập uỳnh uỳnh. Trần Quốc Lập cuống liên dục: đã vẽ xong chưa? Cánh cửa sắp bị phá tung đến nơi rồi này. Tôi ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên cánh cửa lại sắp sửa vỡ thêm một mảnh nữa. Lão quỷ bà thò hẳn đầu vào bên trong nhìn chúng tôi có vẻ rất đắc ý, cứ như là sắp sửa bước vào bên trong bắt lấy chúng tôi vậy. Trần Quốc Lập chỉ tay vào mặt lão bà mà mắng: người mau cút đi, do ai được chứ. Nói xong, Trần Quốc Lập nhặt lấy một thanh cửa bị vỡ, đập mạnh vào đầu của lão bà, vừa đập vừa hét: cho mày chết đi này. Thanh gỗ to hơn bàn tay đập thẳng vào đầu của lão bà, nhất thời thanh gỗ bị vỡ vụn, mảnh văng ra khắp nơi. Lại nhìn vào đầu của lão bà, Trần Quốc Lập sững sờ, bởi vì mảnh gỗ to như vậy đập vào đầu, vậy mà bà ta không hề hấn gì cả, cứ như cái đầu được làm bằng sắt vậy. Lão bà cười khục khục rồi bắt đầu há miệng ra gặm cửa. Cánh cửa dày và nặng như vậy, vậy mà bà ta cứ gặm như là gặm vỏ cây, cứ như bà ta đang gặm mía vậy đó. Trần Quốc Lập kinh hãi kêu lớn: đúng vậy, nếu cứ với tốc độ này, chỉ một lát nữa thôi, cánh cửa sẽ bị bà ta gặm hỏng, sau đó bà ta sẽ tiến vào tóm lấy chúng tôi. Trần Quốc Lập vội vàng dùng chân đạp vào đầu của bà lão. Nào ngờ tuy chân đã đạp trúng, nhưng mà lão bà đã kịp thời ngoạm vào giày của anh ta. Trần Quốc Lập sợ quá mà hét lên thất thanh. Nghe anh ta hét lên như vậy, tôi hoàng hồn quay ra nhìn. Lúc này Trần Quốc Lập đang giằng co để rút chân ra. Thế nhưng miệng của lão bà chẳng khác gì một chiếc kìm sắt. Mặc cho Trần Quốc Lập có thể giãy giụa cỡ nào cũng không thể rút chân ra được. Xem ra không thể chậm chế được nữa rồi. Thấy tình hình nguy cấp như vậy, tôi vội vàng hét lên: Trần Quốc Lập, mau tháo giày ra, mau tháo giày ra. Trần Quốc Lập vội vàng tháo giày. Công may là cánh cửa mới bị thủng một chỗ cho bà lão chui đầu vào, chứ chưa thò tay vào bên trong. Cho nên Trần Quốc Lập mới có thể cởi giày ra được mà không gặp nguy hiểm gì. Tôi vội hỏi Trần Quốc Lập có bị sao không. Anh ta lắc đầu: công may giày của anh ta là loại giày leo núi, cho nên mặc dù bị cắn nhưng không bị thương. Trần Quốc Lập không bị thương, tôi lại chuyên tâm vào họa phù. Thấy ở góc nhà có một cái xẻng, Trần Quốc Lập vội vàng cầm lấy ra sức đập vào đầu của lão bà. Tuy không gây tổn thương cho bà lão, nhưng mà ít ra cũng ngăn chặn được bà ta gặm cửa. Anh ta vừa đập vừa giục: bà Thiền, cậu phụ hòa đến bao giờ mới xong hả? Lão quỷ bà sau khi bị Trần Quốc Lập giằng được chân ra, bà ta lại tiếp tục gặm cửa. Thế nhưng bị chiếc xẻng trên tay của Trần Quốc Lập liên tục đập xuống, bà ta không tiếp tục gặm cửa nữa mà dùng thân của mình xô đẩy cánh cửa. Đúng lúc mà cánh cửa sắp bị bà ta phá tung, cuối cùng tôi cũng họa xong đạo phù chú thiên cân định. Tôi vội vàng cầm đạo phù chạy tới dán lên khung cửa. Linh phù vừa dán xong, lúc này bà lão lại tiếp tục dùng thân của mình để xô cửa. Bà ta dùng hết sức mạnh để xô cửa. Với sức mạnh này có lẽ không một cánh cửa nào có thể chịu đựng nổi. Thế nhưng điều khiến tôi vui mừng là mặc dù bị xô đến lực rất mạnh, nhưng mà cánh cửa vẫn không hề bị động đậy. Tôi có cảm giác lúc này nó đã trở thành một bức tường đá, chứ không phải là cánh cửa gỗ nữa. Có lẽ bà lão đã phát hiện ra điều gì đó không đúng, bà ta giống lên rồi xô thêm vài cái nữa. Thế nhưng vẫn không có tác dụng. Bà ta quay sang dùng chân đá vào cánh cửa. Cánh cửa lập tức bị thủng ra một lỗ. Thế này thì không được rồi. Có lẽ mấy tấm gỗ của cánh cửa này cũng cần phải dán thêm mấy đạo phù chú thiên cân định nữa. Thế là tôi lại quay vào tiếp tục họa thêm mấy đạo phù chú nữa. Lần này thì tôi họa tương đối nhanh, không bao lâu sau đã xong được 4 đạo phù. 4 đạo phù được dán vào cánh cửa. Lập tức những cú đá vào cánh cửa của bà ta không còn tác dụng nữa. Có điều tôi vẫn còn chưa yên tâm. Tôi tiếp tục vẽ thêm mấy đạo phù nữa. Không chỉ có cánh cửa, mà ngay cả cửa sổ tôi cũng dán thêm mấy đạo phù. Làm xong tất cả những việc này, tôi mới thở một hơi nhẹ nhõm. Bây giờ tôi mới quay sang để quan sát bà lão. Bà ta đang giận dữ như là người phát điên. Khuôn mặt nhăn nhúm của bà ta biểu lộ sự tức giận. Bà ta vừa xô cửa vừa đá, thế nhưng không sao mà phá được cả. Đúng vậy, lão bà này chính là Thiết Bản Quỷ. Thân thể của bà ta cứng như là sắt, nhưng mà cánh cửa được dán phù chú Thiên Cân Đỉnh, cho nên nó có vững chắc như một bức tường thép, nó ngăn chặn không cho bà ta vào được bên trong. Thế lão bà không làm được gì, Trời Quốc Lập chỉ tay vào lão bà mà mắng trời. Chẳng phải là người đang lợi hại lắm sao? Có giỏi thì phá cửa mà xông vào đây. Người mệt rồi sao? Tức giận lắm phải không? Dám cắn chân của ta à? Ta sẽ khiến cho người tức điên lên. Có giỏi thì xông vào đây đi. Đồ Thiết Bản Quỷ, có biến hóa thành người thì cũng phải biến thành một cô gái xinh xắn một chút chứ. Lại đi biến thành một mụ già, nhìn thế đã thấy đáng ghét rồi. Nếu người biến thành cô gái xinh xắn hơn một tí, không chừng ta đã mở cửa cho nhà người vào rồi. Được thề, Trần Quốc Lập không ngừng xì vả bà lão. Mặc cho Trần Quốc Lập tha hồ chửi bới, tôi bấm tay làm pháp quyết niệm chú thỉnh thần. Tôi muốn thỉnh Hắc Bạch Vô Thường tới, bởi vì hiện nay chúng tôi đã tìm thấy Thiết Bản Quỷ rồi. Đương nhiên Hắc Bạch Vô Thường phải đến mà hàng phục nó. Nhưng mà mặc dù tôi đã niệm chú thỉnh thần mấy lần, thế nhưng vẫn không thấy Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện. Không thỉnh được Hắc Bạch Vô Thường, tôi lại niệm chú thỉnh Dạ Du Thần. Nhưng mà niệm rồi vẫn không hề thấy có động tĩnh gì. Tôi thất vọng thở dài, xem ra đành phải chờ cho Thiết Bản Quỷ tự bỏ đi. Bị Trần Quốc Lập chửi bới thậm tệ, lão bà gầm giống lên ra sức xô cửa, chân đá liên tục vào cánh cửa, thế nhưng không làm sao phá được. Sau cùng bà ta quay lưng đi ra ngoài. Tuy bên ngoài phòng chúng tôi không nhìn thấy bà ta, nhưng cũng không còn nghe thấy được động tĩnh gì nữa. Xong chúng tôi cũng không dám mở cửa đi ra ngoài, chỉ sợ bà ta nấp ở đâu đó rồi vồ lấy chúng tôi. Chúng tôi cứ chờ đợi như vậy cho tới khi đến tận trời sáng. Khi mặt trời đã lên cao, khi đó chúng tôi mới dám ra khỏi phòng. Lúc này lão bà đã biến đi đâu mất rồi, chỉ còn lại mỗi thân xác ông lão nằm ở trên chiếc giường sưởi. Trong nhà thì có người chết, cánh cửa phòng cũng bị Thiết Bản Quỷ phá hỏng. Trong nhà đồ đạc bị hất đổ bừa bãi, đương nhiên chúng tôi không thể cứ như vậy bỏ đi. Vạn nhất bị người ta nghi ngờ là chúng tôi giết người thì phải làm sao? Cho nên chúng tôi lập tức ra khỏi nhà đi báo tin cho những người dân ở xung quanh. Vừa ra khỏi nhà, chúng tôi chặn một người đàn ông trên 40 tuổi lại, thông báo cho ông ta biết trong ngôi nhà có một ông lão bị chết. Người đàn ông kia nghe xong thì thất kinh, ông ta vội vàng chạy tới ngôi nhà. Nhìn vào thi thể của ông lão nằm ở trên giường sưởi, ông ta kinh hoàng kêu lớn: "Lại có thêm một người chết, lại có thêm một người chết nữa rồi." Thế ông ta nói như vậy, tôi vội hỏi: "Làm sao vậy? Chẳng lẽ ông biết được nguyên nhân cái chết của ông lão?" Người đàn ông kia gật đầu: "Ông ta bị yêu quái giết hại, yêu quái đã hút hết dương khí của ông ta, cho nên thi thể mới thành ra như vậy." Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của chúng tôi. Trong đầu tôi suy nghĩ, sao ông ta lại có thể biết được tường tận như vậy? Chẳng lẽ ông ta cũng là người hành nghề đạo sĩ như chúng tôi? Nghĩ đến đây tôi mới hiếu kỳ hỏi: "Làm sao ông biết được như vậy?" Người đàn ông kia thấy tôi hiếu kỳ như vậy, ông ta thở dài rồi đáp: "Thực là không có dám giấu, chúng tôi ở đây đã mấy người bị chết như vậy, tất cả thi thể đều bị chết giống như vậy, đều là bị hút cạn hết tinh huyết. Chúng tôi cảm thấy rất quái lạ, thế cho nên đã mời đến một đạo sĩ Mao Sơn. Đạo sĩ Mao Sơn đó có nói cho chúng tôi biết đây là do yêu quái gây ra." "Ồ, vậy sao?" Ngay đến đây thì tôi đã hiểu, thảo nào mà ông ta lại biết được rõ ràng đến như vậy. Thì ra là có một vị đạo sĩ Mao Sơn đến đây. Nhưng mà trong lòng của tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, nếu đã thỉnh tới một đạo sĩ Mao Sơn, chẳng lẽ vị đạo sĩ Mao Sơn kia không có cách gì để mà hàng phục Thiết Bản Quỷ hay sao? Đúng lúc tôi định cất tiếng hỏi thì Trần Quốc Lập đã lên tiếng trước: "Vị đạo sĩ Mao Sơn đó đi đâu? Ông ta đã từng giao đấu với yêu quái chưa?" "Đã đấu qua, cách đây 2 tháng, vị đạo sĩ đó đã đấu qua với yêu quái 1 lần. Người đàn ông đó gật đầu mà nói: "Vậy thì hiện giờ đạo sĩ đó đang ở đâu?" Tôi vội hỏi: "Ông ta chết rồi, ông ta cũng bị chết giống như lão này vậy, bị yêu quái hút hết tinh huyết." Người đàn ông thở dài nói, trên khuôn mặt của ông ta phảng phất có nét sợ hãi. Tiếp theo người đàn ông cho chúng tôi biết, 2 tháng trước sau khi vị đạo sĩ Mao Sơn đó chết, Tháng trước lại có thêm ba huynh đệ của vị đạo sĩ kia tìm đến. Cả ba vị đạo sĩ đó đại chiến với yêu quái rất lâu, nhưng mà kết quả vẫn không đấu lại. Sau cùng hai người chết một bị thương. Vị đạo sĩ sống sót ấy nói sẽ đi tìm cao nhân. Sau đó ông ta bỏ đi cho đến tận bây giờ chưa có thấy quay trở lại. Nghe đến đây cả hai chúng tôi đều phải run người. Nếu mà nói như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian 2 tháng đã có 4 vị đạo sĩ tới đây. Kết quả là đã 3 người chết, trong đó có lần 3 đạo sĩ cùng liên thủ, vậy mà không thể làm gì nổi nó. Kết quả là 2 người chết, 1 người bị thương. Nghe đến đây tôi không thể không sợ hãi. Trước tiên không cần phải nói đến đạo hạnh của 3 vị đạo sĩ kia cao hay thấp, chỉ cần nói họ đã biết rõ ràng là do yêu quái gây ra, vậy mà họ dám tới để hàng phục yêu quái. Điều này chứng minh họ đều là những người có bản lĩnh, thậm chí đạo hạnh còn cao hơn cả chúng tôi rất nhiều. Nhưng mà cuối cùng đều phải chết trong tay của thiết bản quỷ. Có thể thấy đối phó với thiết bản quỷ khó khăn như thế nào. Nghĩ lại lần đầu đối phó với thiết bản quỷ vừa rồi của chúng tôi, nếu như tôi không dùng phù chú thiên cân đỉnh để chấn giữ cánh cửa, có lẽ kết quả của chúng tôi sẽ giống như mấy vị đạo sĩ Mao Sơn đó, chỉ còn lại 2 cái xác chết khô mà thôi. Người đàn ông kia kể cho chúng tôi nghe xong, ông ta thở dài. Con yêu quái đó hàng đêm vào các ngày trăng tròn, nó sẽ lại tới để giết hại mọi người. Hôm nay chính là ngày rằm, ngày trăng tròn. Tất cả chúng tôi đều trốn hết dưới hầm, không có ai ra ngoài. Chỉ không ngờ rằng ông lão này lại nằm trên giường sưởi mà ngủ, cho nên là... Đến lúc này thì tôi đã hoàn toàn hiểu ra. Tôi đang thắc mắc, tại sao yêu quái đã hại biết bao nhiêu người như vậy? Tại sao họ không rời đi nơi khác mà vẫn dám ở lại nơi này? Hóa ra là họ đã nghĩ đến cách để đối phó với thiết bản quỷ. Sau đó người đàn ông kia hỏi chúng tôi ở đâu tới, sao lại tới nơi này làm gì. Trần Quốc Lập liền nói, chúng tôi từ bên Việt Nam sang, chúng tôi đang tìm đến dã quỷ lĩnh. Người đàn ông kia khi nghe nói chúng tôi muốn tìm đến dã quỷ lĩnh thì giật mình kinh sợ. Ông ta vội nói, hai người đừng tới đó. Đến nơi đó đồng nghĩa với việc đi tìm cách chết. Con yêu quái mà tôi vừa nói, nó chính là ác quỷ ở quỷ lĩnh đó. Hai người đừng có nên tới đó. Nếu không nghe tôi mà bước chân vào đó, đừng mong sống sót mà quay lại. Trần Quốc Lập cười mà nói, ông cứ yên tâm đi, chúng tôi lặn lội sang đây cũng chính vì con ác quỷ này. Nói ra có thể ông không tin, cái con yêu quái mà ông vừa nói, đêm qua chúng tôi đã gặp nó trong căn nhà này. Ông nhìn xem, cánh cửa bị hỏng là do chúng tôi đấu với nó đó. Hai người đã đấu với nó rồi sao? Người đàn ông kinh ngạc và kêu lên. Trên khuôn mặt của ông ta lộ vẻ ngạc nhiên, đồng thời ông ta cũng đưa mắt quan sát hai chúng tôi. Trần Quốc Lập gật đầu nói, chính xác là như vậy. Nếu không tin, ông có thể nhìn thấy phía sau cánh cửa đã được chúng tôi dán đầy phủ chú. Còn yêu quái đó không là gì được chúng tôi. Bị tôi chửi cho một trận, nó tức giận bỏ đi rồi. Thật vậy sao? Người đàn ông nhìn chúng tôi tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Còn tôi thì trợn tròn mắt lên nhìn Trần Quốc Lập, trong bụng thầm nghĩ, cái tên nói khoác này, cái gì mà giao đấu với nó chứ, lại còn nói chửi cho nó tức giận mà phải bỏ đi. Trần Quốc Lập vẫn tỉnh bơ đáp, tin hay không ông cứ vào trong nhà thì biết. Người đàn ông gật đầu rồi đi vào trong nhà. Thế đằng sau cánh cửa thực sự dán đầy phù chú. Ông ta kinh hãi chạy vội ra. Tiếp theo ông ta nắm lấy tay của tôi kích động nói, Đại sư, chuyện này chắc chắn chúng tôi được cứu sống rồi đó. Nghe ông ta nói như vậy, trong đầu tôi liền thầm kêu lên, chuyện này thì xong đời rồi. Trần Quốc Lập ơi là Trần Quốc Lập, cậu nói khoác lên thế để làm gì? Bây giờ thì xong rồi, người ta cho chúng ta là cứu tinh của họ rồi. Đây hiển nhiên là họ sẽ nhờ chúng ta hàng phục yêu quái. Tôi vội vàng giải thích với người đàn ông đó, lão ca xin đừng nghe anh ta nói khoác. Kể thật hôm qua chúng tôi suýt nữa thì mất mạng vào tay con thiết bản quỷ đó. Cậu may mắn lắm mới thoát được đại nạn. Nào ngờ nghe tôi nói như vậy, người đàn ông kia càng tỏ ra kích động. Đôi mắt của ông ta sáng rực lên phấn khích. Nói như vậy là con yêu quái đó không làm gì được hai người rồi. Coi như là trời xanh có mắt, cho nên mới phái hai vị tiền tiên đến đây để giúp đỡ chúng tôi. Nghe đến đây tôi nhất thời cứng họng, không biết phải nói làm sao nữa. Bây giờ thì người đàn ông kia đã coi chúng tôi là cọng rơm cứu mạng. Người đàn ông kia sau khi nói xong, ông ta vội vàng chạy đi. Chỉ một lát sau, một đám đông già trẻ gái trai ở trong thôn đều kéo tới. Từng người tới chào hỏi bắt tay chúng tôi. Tình cảnh hiện tại không khác gì chúng tôi là những người đi phát hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ. Chỉ còn thiếu mỗi nước là lấy những phần quà cứu trợ và động viên họ mấy câu nữa mà thôi. Sau một màn bắt tay chào hỏi, chúng tôi bị kéo về nhà trưởng thôn của bọn họ. Trưởng thôn của thôn này là Lý Minh, ông ta là một người rất nhiệt tình. Trong nhà có bao nhiêu thứ đồ ngon ông ta đều lấy ra hết. Ở nông thôn người dân sống thật thà chất phác, tuy không có tiền nhưng mà có thứ gì ngon đều mang ra hết. Trứng gà, gà tần, thỏ hầm, thậm chí là có cả rượu cao lương nữa. Tất cả được bày chật kín một bàn ăn. Quả thật những thức ăn ở đây rất ngon, đã mấy ngày chúng tôi chỉ toàn ăn lương khô. Tuy rằng tôi nói chúng tôi không uống rượu, nhưng vẫn bị trưởng thôn ép cho uống mấy ly. Tôi bị ép rượu đến mức đỏ mặt tía tai. Trưởng thôn Lý Minh tỏ ra rất vui mừng. Ông ta liên tục rót rượu cho hai chúng tôi. Sự nhiệt tình của trưởng thôn bất giác khiến chúng tôi nhớ lại thôn quê nơi tôi ở. Ở đó những người dân cũng nhiệt tình mến khách như ở nơi này. Đã rất lâu rồi sau khi ông tôi mất, tôi chưa hề quay trở lại quê nhà. Sau một hồi ăn uống, những người dân ở đây bắt đầu hỏi thăm chúng tôi. Hôm qua đã làm những gì khiến cho con yêu quái kia phải bỏ chạy? Tại sao chúng tôi lại đi vào nhà của ông lão kia? Thấy mọi người hiếu kỳ như vậy, tôi đem toàn bộ những chuyện đã xảy ra mấy hôm trước kể lại cho mọi người nghe. Thoạt đầu là đi qua thị trấn ma, tiếp theo đến chuyện bán hương trong chợ quỷ để mua tin tức từ quỷ thông linh về tiết ẩn quỷ. Sau đó là đi tới đây. Chỉ thấy có nhà ông lão là có đèn cho nên chúng tôi đã vào trong đó. Tôi cũng nói cho mọi người biết con yêu quái mà mọi người nhắc đến đó chính là con thiết bản quỷ. Đêm hôm qua chỉ là chúng tôi may mắn cho nên mới thoát nạn. Những người dân trong thôn khi nghe xong câu chuyện ai cũng phải chấn kinh. Đặc biệt là những tình tiết mà chúng tôi đã trải qua. Trong thị trấn mà ai cũng há hốc mồm ra nhìn chúng tôi. Họ không hề tin chúng tôi không hàng phục được thiết bản quỷ. Tất cả cho rằng chúng tôi đã quá khiêm tốn cho nên mới nói như vậy. Trưởng thôn Lý Minh vội nói: "Hai vị đại sư, hai vị khiêm tốn quá rồi. Chỉ dùng mấy đạo phù đã khiến cho thiết bản quỷ không thể vào bên trong. Đương nhiên hai vị đều là những người rất có bản lĩnh." Tôi không biết phải giải thích thế nào để cho họ hiểu được. Cuối cùng tôi đành phải nói: "Quả thật hôm qua chỉ là may mắn cho chúng tôi mà thôi." Trưởng thôn Lý Minh liền nói: "Hai vị đại sư, hai vị quá khiêm tốn rồi. Chẳng lẽ hai vị đại sư không nguyện giúp cho dân làng sao?" Tôi ngạc nhiên nói: "Thưa quý vị, chúng tôi không phải là có ý đó." Trưởng thôn Lý Minh lại tiếp: "Những người dân chúng tôi ở đây đều nói thật lòng. Nói thật chúng tôi ở đây cũng không có nhiều tiền. Hay là như thế này đi, không biết hai vị đại sư đã có vợ chưa?" Tôi lắc đầu trong bụng thầm nghĩ: "Cái vị trưởng thôn này muốn nhờ chúng tôi diệt trừ thiết bản quỷ, sao tự dưng lại lôi cái chuyện vợ con ra đây? Việc này có liên quan gì đến việc tiêu diệt thiết bản quỷ đâu?" Chúng tôi còn đang ngơ ngác, trưởng thôn Lý Minh lại nói: "Nếu mà hai vị đại sư chưa có gia đình vậy thì tốt quá. Như thế này có được không ạ? Tiền thì quả thật chúng tôi không có đào đâu ra được. Nhưng mà tôi có một đứa cháu gái, năm nay nó 20 tuổi, cũng có thể nói là xinh đẹp. Hay là tôi gả cháu gái tôi cho đại sư?" Ôi cha mẹ ơi, suýt nữa thì tôi chết sặc vì lời nói của vị trưởng thôn này. Trần Quốc Lập cũng bị lời nói của ông ta làm cho ngây người. Ai có thể ngờ được vị trưởng thôn này lại mang cháu gái của mình ra để mà báo đáp. Quả thật là ngoài ý kiến dự liệu của chúng tôi. Tôi vội vàng lắc đầu nói: "Trưởng thôn Lý Minh, ông nặng lời rồi. Việc trừ ma quỷ là bổn phận của chúng tôi làm sao lại dám đòi báo đáp?" Trưởng thôn Lý Minh tỏ ra không vui, ông ta nói: "Chẳng lẽ đại sư chê cháu tôi là người quê mùa không có học thức?" Tôi thầm nghĩ, cái vị trưởng thôn này thật đúng là, tôi đã nói như vậy rồi mà còn không hiểu ý hay sao? Tôi vội vàng giải thích: "Trưởng thôn hiểu sai ý của tôi rồi, thực là không dám giấu, trong lòng tôi đã có người khác." Kỳ thực tôi nói như vậy là hoàn toàn chính xác. Tôi thực sự rất thích An Kỳ, hơn nữa An Kỳ cũng hứa với tôi. Nửa năm sau cô ta tốt nghiệp, khi đó An Kỳ sẽ tìm tới. An Kỳ bảo tôi phải chờ đợi cô ấy. Thực sự mà nói, trong những ngày tháng qua tôi luôn nhớ tới An Kỳ, chẳng qua là không nói ra mồm mà thôi. Ồ, thì ra là vậy. Trưởng thôn Lý Minh cũng hiểu ra, ông ta suy nghĩ một lát rồi quay sang nói với Trần Quốc Lập: "Không biết là vị đại sư này đã có ai trong lòng chưa ạ?" Trần Quốc Lập ngạc nhiên quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn mọi người, sau đó anh ta nói với trưởng thôn: "Lý trưởng thôn, tôi đã có vợ và hai con ở quê nhà." Tuy Trần Quốc Lập nói rất trơn tru, nhưng mà xem ra anh ta là một chính nhân quân tử. Anh ta không muốn người khác phải đem cháu gái của mình ra làm vật báo đáp. Vì muốn kết thúc cái họa đề này, tôi vội vàng nói với trưởng thôn. Trưởng thôn, mọi người cứ yên tâm, chúng tôi sẽ tìm cách để giúp đỡ. Chẳng biết phải làm sao cả, tuy rằng chúng tôi chưa chắc đã là đối thủ của Tiết Bản Quỷ, nhưng mà những người ở đây đã yêu cầu chúng tôi như vậy, tôi cũng không thể từ chối mọi người. Huống hồ mục đích chuyến sang Trung Quốc lần này của chúng tôi chính là vì Thiết Bản Quỷ. Tuy hiện tại chúng tôi chưa nghĩ ra biện pháp gì để đối phó với Thiết Bản Quỷ, nhưng mà không phải vì nhiệm vụ mà Hắc Vô Thường đã giao phó, có lẽ chúng tôi không còn sống được cho đến tận bây giờ, bởi vì khi đó chúng tôi không ra được khỏi quỷ môn quan. Nói đi nói lại, chuyện về Thiết Bản Quỷ, bất kể coi là giúp đỡ người dân ở đây hay là nhiệm vụ mà Hắc Bạch Vô Thường đã giao phó, chúng tôi đều không thể không quản. Thế chúng tôi đã nhận lời giúp đỡ mọi người tiêu diệt Thiết Bản Quỷ. Mọi người đều vui mừng reo hò. Họ lại liên tục kính rượu hai chúng tôi. Có điều lần này thì dù có đánh chết thì cũng không dám uống. Trưởng thôn Lý Minh liền nói: uống say cũng không sao, dù sao thì tháng này trong thôn cũng không có việc gì cần làm cả. Hiển nhiên là trưởng thôn muốn chúng tôi lưu lại đây một tháng, bởi vì không phải bất cứ ngày nào Thiết Bản Quỷ cũng đi lại để giết mọi người, chỉ mỗi khi có trăng tròn nó mới xuất hiện để hút máu người. Cũng chính là nói phải một tháng sau Thiết Bản Quỷ mới lại xuất hiện. Nghe tới đây tôi nói với trưởng thôn: chúng tôi tính sẽ đi vào dã quỷ lĩnh một chuyến. Có điều mọi người yên tâm, chỉ cần chúng tôi không bị chết trong dã quỷ lĩnh, trước ngày rằm tháng sau nhất định chúng tôi sẽ quay trở lại. Những người dân trong thôn đã biết được mục đích của chúng tôi trong chuyến đi lần này là vào dã quỷ lĩnh. Tất cả mọi người đều khuyên can chúng tôi không nên đi vào nơi nguy hiểm đó, bởi vì ở đó rất là tà môn. Rất nhiều người đã từng đi vào nơi đó nhưng đều không có một ai trở ra cả. Tôi rất hiếu kỳ đối với dã quỷ lĩnh, cho nên tôi hỏi thăm mọi người về tình hình ở trên đó. Câu hỏi vừa được đưa ra, lập tức xuất hiện nhiều câu chuyện cũ có liên quan đến cái thôn này. Nghe nói từ thời xa xưa, đại khái là cách đây hơn 300 năm, tổ tiên của cái thôn này chính là dân chạy loạn. Họ chạy loạn tới đây và lập nên cái thôn này. Họ muốn sống ở một nơi tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Có điều sau khi mọi người tới đây, họ phát hiện ra nơi đây có một điều rất không bình thường. Ở nơi đây thường có rất nhiều ma quỷ xuất hiện. Chỉ cần mỗi khi đêm xuống, nơi đầu thôn lại có những tiếng hô giết vang trời dậy đất, giống như đang có thiên binh vạn mã giao tranh vậy. Nhưng mà đến khi trời sáng thì lại hoàn toàn biến mất, đêm nào cũng vậy, khiến cho mọi người dân sống nơi đây vô cùng hoảng sợ. Không chỉ có vậy, những người dân sống nơi đây rất hay bị quỷ nhập. Những người bị quỷ nhập đó nếu mà không điên điên khủng khủng, nói năng lảm nhảm, có người thì vô duyên vô cớ treo cổ tự sát. Chỉ mới ở chưa đầy một năm, trong thôn đã có hơn chục người bị chết như vậy. Có một hôm, những người dân trong thôn gặp được một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ đó từ nơi khác đi ngang qua. Không ai biết được lai lịch của vị đạo sĩ này, chỉ biết ông ta tên là Trương Ứng Long. Vị đạo sĩ này nói cho những người dân ở đây biết, ở cái nơi có hai giới địa, cái gọi là hai giới địa chính là âm dương giới. Nơi cái thôn này tọa lạc thuộc về dương gian, bên ngoài thôn thuộc về âm gian, là nơi có quỷ hồn xuất hiện. Vị đạo sĩ còn nói, phía bên ngoài thôn thuộc về âm giới cai quản, đó chính là thị trấn ma chợ quỷ, đã công chính là một thị trấn của ma quỷ. Phía sau thôn là dã quỷ lĩnh, ở nơi đó có thiên binh vạn mã. Số quỷ hồn trên đó không thuộc về âm tào địa phủ cai quản, chúng thường hay xuống thị trấn mà để cướp đồ tranh giành địa bàn. Kỳ thật những tiếng là hét hồ giết chết đó chính là âm binh dưới địa phủ đang giao chiến với những con quỷ hồn trên dã quỷ lĩnh. Hai bên giao chiến, người sống trên mảnh đất này đương nhiên không thể bình an được. Khi đó những người dân sống ở đây đã vô cùng sợ hãi, họ vội vã cầu khẩn vị đạo sĩ kia tới giúp. Vị đạo sĩ kia cuối cùng cũng nhận lời. Tiếp theo vị đạo sĩ đó bày bố một trận pháp ngăn chặn ma quỷ. Ông ta nói với người dân rằng trận pháp này có thể ngăn chặn được ma quỷ, giúp cho những người dân trong thôn thái bình trong vòng 300 năm. Ông ta đã đàm phán với thị trấn ma ở bên ngoài. Người và ma quỷ không ai phạm vào ai. Còn chỗ dã quỷ lĩnh, do vì ở đó có thiên binh vạn mã, ngay cả âm tào địa phủ còn không quản nổi, cho nên ông ta cũng không có cách gì, chỉ dặn lại mọi người không được đi về phía ấy. Quả nhiên sau khi vị đạo sĩ kia bày trận pháp xong, cuộc sống trong thôn bắt đầu được bình an. Buổi tối cũng không còn nghe tiếng ma quỷ kêu gào nữa. Mấy ngày sau, vị đạo sĩ đó từ biệt dân làng để lên đường. Khi đó có người hỏi ông ta, sau 300 năm trận pháp sẽ mất đi hiệu lực, khi đó phải làm thế nào? Vị đạo sĩ đó liền đáp, 300 năm sau ông ta sẽ quay trở lại. Sau đó vị đạo sĩ ấy bước ra khỏi thôn. Vừa ra khỏi thôn ông ta liền biến mất. Đến lúc này những người dân trong thôn mới hiểu, vị đạo sĩ kia không phải là người phàm trần mà là bậc thần tiên hạ phàm cứu nạn cho họ. Thế là những người dân đều quỳ xuống bái lạy. Sau đó người dân tiến hành lập nên miếu thờ vị đạo sĩ đó ở phía ngoài đầu thôn. Họ còn đắp lên một tôn tượng để thờ phụng vị thần tiên này. Cũng vì cảm tạ ân đức của vị đạo sĩ đó, người dân trong thôn lấy họ Trương đặt làm tên cho cái thôn này. Kể từ đó trong thôn bắt đầu một cuộc sống bình yên. Suốt gần 300 năm trong thôn không xảy ra chuyện ma quỷ. Cũng đúng như lời của vị đạo sĩ đã nói, chỉ cần không đi vào dã quỷ lĩnh sẽ không bị làm sao. Còn thì trấn ma ngay gần đó, người và quỷ không xâm phạm lẫn nhau. Nghe đến đây thì tôi đã hiểu, thảo nào cái thôn này ở gần ngay sát thị trấn quỷ mà không làm sao. Hóa ra có ngôi miếu thờ tổ sư Trương Ứng Lòng ở đó. Đến lúc này Trần Quốc Lập đột nhiên nói, nếu vị đạo sĩ đó đã bày ra trận pháp ngăn chặn ma quỷ, đáng lẽ không có ma quỷ nào dám vào thôn, vậy tại sao lại không ngăn chặn được thiết bản quỷ? Đúng vậy, Trần Quốc Lập nói không hề sai, tôi cũng đang nghi ngờ về điều này. Trưởng thôn Lý Minh thở dài rồi nói, khi đó vị đạo sĩ còn nói trận pháp bày ra có thể bảo vệ được mọi người bình an trong 300 năm. Đến nay tính lại đã quá 300 năm rồi. Hiện tại không chỉ có thiết bản quỷ mà ngay cả thị trấn quỷ bên ngoài thôn cũng thường có ma quỷ tới đây mạo phạm con người. Buổi tối ở đây chúng tôi không dám bước chân ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Mọi người thôn dân khác nói, đúng vậy, hiện tại ma quỷ ở bên ngoài thì trấn ma còn chưa dám vào đây lộng hành. Đó là vì ngôi miếu thờ vị đạo sĩ kia trấn nhiếp. Nếu không thì ma quỷ ở ngoài đó đã lộng hành ở đây từ lâu rồi. Nghe đến đây thì tôi đã hiểu, thảo nào mà chúng tôi vừa tới miếu thờ tổ sư ra là đã ra khỏi địa giới của thị trấn ma. Đây chính là ngôi miếu đã trấn giữ cho cái thôn này. Cũng chính là nói, nếu không có miếu đó, có lẽ đêm qua chúng tôi đã không thể ra khỏi thị trấn mà. Đến lúc này đột nhiên đôi đũa trên tay của trưởng thôn Lý Minh rời khỏi tay rơi xuống đất. Trên mặt của ông ta biểu lộ vô cùng kinh ngạc. Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi, điệu bộ giống như ông ta đang nhìn thích quỷ vậy. Nói thật, tôi bị ông ta nhìn chằm chằm thì cảm giác lạnh hết cả sống lưng. Trong bụng thầm nghĩ chẳng lẽ sau lưng tôi có quỷ. Tôi vội vàng quay đầu về phía sau lưng, không có gì cả. Tôi vội hỏi trưởng thôn, trưởng thôn, tại sao ông lại nhìn tôi như vậy? Chẳng lẽ trên mặt tôi có gì đó lạ lắm sao? Những người dân khác cũng trong mày hỏi ông ta xem có việc gì xảy đến. Trưởng thôn Lý Minh liền nói, đại sư, mọi người mau nhìn vị đại sư này đi. Vừa kêu ông ta vừa chỉ tay vào tôi. Bị ông ta chỉ tay lại bảo mọi người nhìn tôi, tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì nữa. Thế mọi người đều ngơ ngác nhìn tôi vội hỏi, trưởng thôn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nào ngờ vị trưởng thôn không trả lời, ông ta rời khỏi bàn ăn bước đến rồi quỳ thụp xuống trước mặt tôi. Hành động của ông ta khiến cho mọi người trong thôn rất hốt hoảng, họ vội vàng đỡ ông ta dậy. Thế nhưng xem ra trưởng thôn rất kích động, ông ta không chịu đứng dậy, thậm chí còn bảo tất cả mọi người phải quỳ xuống. Tiếp theo ông ta chỉ vào tôi mà nói, mau quỳ xuống bái Trưng thần tiên. Tôi nghe ông ta nói vậy chẳng hiểu sao cả. Bất chợt tôi nhớ đến tôn tượng tổ sư gia trong ngồi miếu. Khuôn mặt tôn tượng tổ sư gia rất giống tôi, cho nên tôi mới tưởng ông ta nhầm tôi là tôn tượng đó. Nhất thời tôi gặp phải tình cảnh giờ khóc giờ cười. Tôi vội nói với họ, trưởng thôn, tôi không phải là đạo sĩ mà các vị đã nói. Mọi người mau đứng dậy đi, mọi người bái nhầm người rồi. Trưởng thôn Lý Minh không tin, ông ta lại nói, không thể nhầm lẫn được. 300 năm trước thần tiên đã nói 300 năm sau sẽ quay trở lại. Nếu tính thời gian thì vừa đúng 300 năm. Hơn nữa thần tiên giống y hệt tôn tượng trong ngôi miếu đó, chúng tôi làm sao mà nhận nhầm được chứ. Nghe trưởng thôn Lý Minh nói vậy, bây giờ những người dân trong thôn mới hiểu ra. Tất cả bọn họ đều lập tức có phản ứng. Họ thi nhau quỳ lại trước mặt tôi. Tình huống bất ngờ xảy đến khiến cả tôi và Trần Quốc Lập đều ngơ ngác nhìn nhau. Thoạt đầu thì mọi người đã đón tiếp chúng tôi rất nhiệt tình, dường như đón tiếp lãnh đạo cao cấp. Nhưng bây giờ thì còn thảm hơn, họ còn tưởng nhầm tôi là bậc thần tiên. Nhìn những người dân đang quỳ trước mặt, nhất thời tôi không biết giải thích làm sao cho họ hiểu. Đến lúc này Trần Quốc Lập mới lên tiếng giải thích, mọi người đã nhận nhầm người. Phải mất rất lâu sau, những người dân mới chịu đứng dậy. Tôi tưởng là sau khi chúng tôi giải thích họ đều đã hiểu. Nào ngờ khi mà trưởng thôn Lý Minh đứng dậy, ông ta cung kính nói: "Trương thần tiên, tuy rằng cả hai lần thần tiên đều hóa thành người phàm trần, không nguyện hiện chân thân cho mọi người biết, vậy mà chúng tôi cũng không cưỡng cầu thần tiên phải nhận, chỉ mong thần tiên đừng trách tội chúng tôi là được." Nghe ông ta nói vậy, tôi biết rằng có giải thích thêm cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Thế nên tôi đành phải nói: "Tôi tên là Trương Bá Thiên." Mọi người vội vàng cúi đầu chào: "Trương thần tiên." "Ôi thôi được rồi, tùy mọi người gọi sao cũng được." Tôi thầm nghĩ như vậy. Đúng vào lúc đó, từ bên ngoài có một người dân hốt hoảng chạy đến báo tin, có vẻ như đang có một chuyện gì đó ghê gớm lắm. Vừa bước vào trong nhà, anh ta liền thở hồng hộc và kinh hoàng kêu lên: "Trưởng thôn, không xong rồi, Lý Thành đã bị quỷ nhập rồi đó." Thưa quý vị, bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ của số 4 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong cuốn số 5 của bộ truyện này.